Sở Hán tranh bá. Tác giả: Tịch Mịch Kiếm Khách. Người làm: Vô Hối Hối Hối Hối. Nghe phần mới nhất tại audio.is.com.canh. Chương 451. Chủ động xuất chiến. Khi sắc trời đã tối, cuối cùng Lã Đài cũng mang theo 30.000 kỵ binh quân Hán, 20.000 quân Nguyệt thì chạy đến bên ngoài thị trấn huyện Nhược. Hộ tống Lã Đài còn có Chu Quan Phu và 3.000 kỵ binh tinh nhuệ. Quân Thủy Khương Tế đều đã di chuyển đến Thượng Du Bạch Thủy rồi. Hắn và 3.000 kỵ binh tinh nhuệ ở lại cũng không có tác dụng gì nữa rồi. Nhìn thành Quách thị trấn huyện Nhược không xa, Chu Quan Phu tức giận nói: "Tương Chi, ta sẽ đem người đi đốn củi làm thang. Trong vòng đêm nay sẽ lập tức công thành. Đến khoảng sáng ngày mai chúng ta sẽ có đánh hạ được huyện Nhược, thiêu đốt cả kho lương thảo của quân sở. Ta muốn xem lần này thủy quân Khương Tế còn có thể nhanh chóng quay trở về kịp được nữa không?" "Hừ," Lã Đài trầm ngâm nói, "đốn củi làm thang thì có thể, làm cả đêm thì sẽ xong. Dù nói thế nào đi nữa thì huyện Nhược này cũng là nơi chứa lương thảo trọng điểm của quân sở. Trong thành không những có hàng ngàn binh lính đóng ngụ, hơn nữa bốn mặt của thành là nước bao quanh. Nếu như muốn trong một đêm đánh hạ được, nói thì dễ hơn làm. Hán Vương ra lệnh cho hắn dẫn binh Nam Hạ, mục đích là để điều động thủy quân Khương Tế của nước sở, làm cho bọn chúng cảm thấy mệt mỏi, chứ không phải là muốn có được huyện Nhược." Chu Quan Phu đứng lên nói: "Bỏ đi, làm sao có thể bỏ đi được chứ? Không thể bỏ đi được. Được rồi, đừng hiếu thắng nữa, xuôi đi." Lã Đài vỗ lưng của Chu Quan Phu cười nói: "Ta biết ngươi đang ôm cục tức trong lòng, nhưng cục tức này ngươi nên để đến lúc Hạng Trang quay lại tấn công Đại Bản Doanh đi. Trước mắt huyện Nhược là khúc xương khó nhằn, cho nên không cần phải đi ôm lấy nó làm gì." Chu Quan Phu kêu lên một tiếng trầm đục, sau đó hò hét đốc thúc người đi đốn củi làm thang. Lúc này Lã Đài mới quay đầu hướng về phía sau truyền lệnh: "Hiệu lệnh toàn quân, hạ trại." "Dạ." Hơn 10.000 tiếng vâng dạ nhất tề vang lên. Chỉ một lát sau, toàn bộ quân Hán trên lưng ngựa đều xoay người bước xuống lưng ngựa, gỡ dụng cụ trên lưng ngựa xuống, bắt đầu hạ trại. Đinh Cố đang thủ thành ở phía đối diện thấy quân Hán hạ trại, lập tức dùng bồ câu đưa thư đưa tin đến đại doanh trại để cầu viện. Tất Thư mê man từ trưa hôm trước đến tận sáng sớm hôm sau mới tỉnh. Mấy ngày hành quân gấp gáp mệt mỏi trong nhất thời thành ra hư không. Khi đang bước vào lều lớn ở giữa doanh trại, Hạng Trang, Hạng Đà, Bách Lý Hiền và quân thần nước sở sớm đã tề tựu đông đủ rồi. Hạng Đà, Bách Lý Hiền và quan văn quan võ đứng hai bên trái phải. Hạng Trang cũng ngồi ở phía bên phải. Ghế chủ tọa ở giữa còn đang trống. Tất Thư biết chiếc ghế đó là dành cho hắn, cho nên không chút ngại ngần, bước đến ngồi ghế chủ tọa. Hạng Trang nghiêng đầu nhìn Tất Thư, cất cao giọng nói: "Học kiếm bắt đầu thôi." Tất Thư nhẹ nhàng vuốt cằm, phất tay nói: "Truyền lệnh xuống dưới, nổi trống." "Dạ." Thiết Ngư đứng sau Tất Thư lên tiếng giả gian, lập tức vén màn đi ra. Một lát sau, cả doanh trại vang lên những tiếng trống vang ầm ầm. Nghe được tiếng trống, toàn bộ các đại tướng trong doanh trại đều xoay người bước lên ngựa, tiến thẳng đến lều lớn. Lưu Bang lại gặp ác mộng, mơ thấy Hạng Trang cả người toàn là máu, cầm cây kiếm sắc trong tay xông vào trong cung Vị Ương. Lưu Bang vội mang theo Thích phu nhân chạy thoát thân. Không ngờ Thích phu nhân bị trượt chân ngã nhào xuống mặt đất. Khi Lưu Bang đang định đỡ phu nhân dậy thì Hạng Trang đã xếp đến một đao nâng Thích phu nhân lên khỏi mặt đất. Toàn bộ tinh thần của Lưu Bang bay đi đâu mất. Tâm thì có ý muốn lên cứu người, nhưng dưới chân lại theo bản năng lùi về phía sau. Hạng Trang cũng không truy đuổi theo nữa. Chỉ có điều hắn nghe răng cười nham hiểm bắt đầu lột quần áo trên người phu nhân. Hắn lột sạch không để lại một cái gì. Cuối cùng lộ ra một thân thể xinh đẹp, trắng như tuyết mềm mại. Sau đó Lưu Bang nhìn thấy Hạng Trang lấy từ trong chiến bào của mình lấy đồ vật làm cho con người ta sợ hãi, đâm vào hạ thể của Thích phu nhân. Không, Lưu Bang giận dữ gầm lên một tiếng. Thoáng chốc, hai mắt kinh hãi mở ra. Mới phát kinh giác phát hiện tất cả chỉ là giấc mộng. Màn trướng được xém chặt đột nhiên được người khác vén lên mặc quân phục. Lưu Tỷ vẻ mặt oai hùng đi nhanh đến, có chút lo lắng hỏi Lưu Bang nói. Đại vương, người sao thế? Không có việc gì cả, quả nhân không sao cả. Lưu Bang mệt mỏi khoác áo vào người. Đã có những giọt mồ hôi lạnh chảy từ mặt chảy xuống. Lúc này hắn mới phát hiện toàn thân mình đều là mồ hôi lạnh. Lưu bị cảm thấy bực dọc mà trước nay chưa từng có. Hạng Trang đã trở thành tâm ma trong lòng hắn rồi. Lưu Tỷ sai người mang một chậu nước ấm đến cho Lưu Bang. Lưu Bang vừa mới thay quần áo đứng dậy thì thấy Trương Lương, Chu Bột, Hạ Hầu Anh và các quan văn võ trọng thần trong triều đều đi đến lều lớn của hắn. Nhìn đám người Trương Lương vẻ mặt phấn chấn, Lưu Bang bối rối nói. Tử phòng, chuyện này là thế nào? Trương Lương hít vào một hơi trầm giọng nói. Đại vương, quân sở đang ở ngoài doanh trại xếp thành hàng, bọn họ sắp xuất chiến rồi. Quân sở chủ động xuất chiến. Lưu Bang đầu tiên là sửng sốt, sau đó lập tức mừng rỡ nói. Đây đúng là tin tốt lành. Trương Lương nhẹ nhàng vuốt cằm nói. Xem ra Hạng Trang đã ý thức được nếu còn tiếp tục như thế thì lực lượng sẽ bị tiêu hao dần. Quân thủy quân của hắn sẽ không thể cứu được huyện Nhược, còn bị quân của chúng ta làm cho suy sụp tinh thần. Kéo dài thời gian đợi chết. Cho nên hắn chỉ có thể chọn quyết chiến. Dừng lại một chút, Trương Lương lại nói. Tuy nhiên, Hạng Trang vẫn là biết lựa chọn thời cơ. Lúc này cùng quân ta quyết chiến, thì khả năng quân sở chiến thắng là rất lớn. Lưu Bang gật đầu nói. Được. Đem theo 3.000 kỵ binh tinh nhuệ và 2 vạn quân Nguyệt Thị. Quân sở lúc này xuất chiến. Ít nhất ở hình thế của kỵ sĩ sẽ không rõ ràng như thế. Quân Hán vốn có 100.000 quân Hán cưới 100.000 kỵ mã. Nhưng qua vài lần đánh nhau, bây giờ chỉ còn lại 80.000 quân Hán cộng thêm 50.000 binh sĩ chạy bộ. Lá Đài mang đi 50.000. Giờ chỉ còn có 50.000 Hán kỵ và 30.000 hồ kỵ. Chu Bột trầm giọng nói. Nhưng Hạng Trang lựa chọn chủ động xuất chiến, nhất định sẽ chọn địa hình chiến rời xa đường sông Miện Thủy. Quân sở cũng không thể mượn thuyền để bắn tên được. Việc này đối với quân ta mà nói cũng là một tin tốt lành. Trần Bình phụ họa nói. Cho nên lần quyết chiến này vẫn là quân ta chiếm ưu thế thắng hơn. Đánh! Lưu Bang cơ quả đấm hung tợn nói. Hạ lệnh xuống toàn quân xuất chiến. Dạ. Lưu Tỷ ứng lệnh. Lính lệnh nghênh ngang đi. Chỉ một lát sau, doanh trại quân Hán liền vang lên những tiếng trống liên hồi cùng tiếng kèn kéo dài. Lập tức một đội binh giáp quân Hán liền mở rộng viên môn mãnh liệt ra. Bắt đầu xếp thành hàng ngũ ở trên cánh đồng trống trải bát ngát. Chỉ sau nửa canh giờ, hai quân sở Hán cách nhau khoảng 500 bước. Hai quân đều đã bày trận hình hết rồi. Với trận hình bộ quân ở phía trước và truy trọng binh ở phía sau, kỵ binh bảo vệ hai cánh. Duy nhất có thể nhận ra sự khác biệt chính là quy mô truy trọng binh của quân sở có phần hơn quân Hán. Có vẻ như lần xuất chiến này quân sở đã dốc toàn bộ lực lượng. Tại viên trận hai quân, Hô Diên sớm đã phi ngựa ra cho ngựa chạy trước, múa sóc hét lớn. Đại sở Thiên Lang tướng quân Hô Diên chính đức. Ai dám chiến với ta một trận? Cái gọi là cây có bóng, người có tên. Nghe nói tướng sơ, to, tị, hơ, à, nơ. Hình to lớn như tháp sắt này chính là Hồ Duyên chính đức đã từng chiến hơn trăm hiệp với quan quân hầu ở Kim Ngưu. Thấy vậy quân Hán đều cúi đầu không dám thở mạnh. Chiến tướng quân Hán dưới trướng của Lưu Bang có vô số nhưng không có một ai dám ra ứng chiến. Thấy quân Hán chậm chạp không muốn ra ứng chiến, Hô Diên vẫn không chịu bỏ qua, thúc ngựa đi gần đến chỗ của quân Hán. Đến khi khoảng cách chỉ còn khoảng trong 100 bước, liền giơ vũ khí chỉ thẳng về phái đại quân của nước Hán, cười lạnh nói: nước Hán rộng lớn như thế, hơn mấy trăm nghìn đại quân mà không có nổi một nam nhi sao? Hô Diên chính đức, đừng nói càn, ta đấu với ngươi. Bên trong quân Hán cuối cùng cũng có người tức giận, lập tức thúc ngựa xuất trận. các tướng nhìn chăm chú. Đó chính là Vũ Lâm Trung Lang tướng Lưu Tỷ của Hán Vương. Hồ Diên nhe răng cười độc ác, ngay lập tức thúc ngựa đón chào. Lúc chậm lúc nhanh, hai ngựa khó khăn lắm mới gặp nhau. Hồ Diên hét lên một tiếng to. Mã sóc trong tay đã hướng đến chỗ của Lưu Tỷ mà càn quét. Lưu Tỷ đâu có yếu thế, lập tức cũng xoay tròn đại kích hướng đến bên hông của Hồ Diên mà quét đến. Chỉ trong nháy mắt, hai vũ khí hung hăng chạm vào nhau. Một tiếng nổ lớn được phát ra. Lưu Tỷ thoáng chốc hừ một tiếng. Con ngựa đang cưỡi ngẩng đầu hí một tiếng. Thân thế cao lớn đột nhiên ngả sang một bên. Suýt nữa thì ngã xuống đất. May mà khả năng cưỡi ngựa của Lưu Tỷ hơn người, cho nên khi xảy ra tai nạn như thế rất nhanh đã kìm dây cương ngựa. Cho nên khi chiến mã nghiên người chuẩn bị lật nghiêng thì đã kéo lại được. Lập tức hai ngựa rất nhanh chóng đều đổi qua. Ha ha! Hồ Diên dìm dây ngựa quay đầu lại, lại giơ mã sóc lên chỉ về phía Lưu Tỷ ở xa cười độc ác nói. Tiểu tử, ngươi không phải là đối thủ của ta, chịu chết đi. Còn chưa dứt lời, Hồ Diên đã thúc ngựa quay lại nhằm phía Lưu Tỷ mà hướng đến. Thấy đấu không lại địch thủ, nhưng Lưu Tỷ không chịu yếu đi một chút khí thế nào. Lập tức gầm lên một tiếng thúc ngựa chào đón. Hai chiến mã khó khăn lắm mới đối đầu với nhau. Hồ Diên tay phải cầm sóc hướng đến trái tim Lưu Tỷ mà đâm. Tay trái lại cầm nguyệt kiếm bên hông. Lưu Tỷ ban đầu còn tưởng Hồ Diên một tay cầm sóc là muốn làm nhục hắn, cho nên hắn giận tím mặt không quan tâm đến tâm địa của Hồ Diên là muốn đâm vào trái tim. Nhìn dáng dấp của hắn, có lẽ hắn định đánh liều với tính mạng cùng với Hồ Diên chiến đấu đến cùng thì thôi. Khóe miệng Hồ Diên đột nhiên có một tia sát khí dữ tợn vô cùng. Đang muốn đâm chết Lưu Tỷ thì có một tiếng sắc bén xé toạc cả gió từ sau bay đến. Quân Sở ở phía đối diện chợt ồ lên. Trước sự sống và cái chết, Hồ Diên không có một chút gì bối rồi. Tay phải cầm mã sóc nhẹ nhàng đưa lên, thong dong đẩy trường kích của Lưu Tỷ ra. Tay trái cầm nguyệt kiếm, đồng thời đẩy kiếm ra khỏi vỏ. Không thèm để ý đến mà quay kiếm ra đằng sau để đỡ. Một âm thanh vang lên, một trọng tiến lang nha bị thanh nguyệt kiếm đánh gãy thành hai đoạn, rơi xuống đất. Hai bên lần lượt thay đổi chiến mã, vẫn phi ra trong vòng 100 bước. Khi Hồ Diên dìm ngựa lại, thì một tướng hán khác cưỡi ngựa tay phải cầm kích đã phi ngựa vào trận. Lưu Tỷ đứng xung quanh cao giọng hét lớn: "Tướng quân chớ hoảng sợ, ta đến chở ngươi." Người này là con trai trưởng của Cửu Nguyên quận thủ Lô Oản, là Lư Nghĩa Túc vệ lang tướng của Lưu Bang. Lưu Bang nhìn thấy Lư Nghĩa thúc ngựa ra, liền chọn 16 viên lang tướng khác. 16 lục tướng đều thúc ngựa, như ông vỡ tổ lao vào trận địa nghênh chiến với Hồ Diên. Xem tình thế này, Lưu Bang lại tính toán lấy khoảng 18 lang tướng hợp lại để đấu với Hồ Diên. Quân Sở ở phía đối diện sớm đã sôi trào trong lòng. Do Uyên, Bách Lý Mậu, Điền Phá Bại và các mãnh tướng đã muốn xuất trận trợ giúp, nhưng bị Hạng Trang ngăn lại. Hạng Trang phất tay xuống dưới nói: "Một đám gà đất chó ngói, một mình Hồ Diên có thể ứng phó được, các ngươi không cần phải làm những chuyện thừa thãi như thế." Hư, chương 452. Thiên Lang Hung Tàn, quyển 7. Sở Thủy Hoàng binh thôn thất quốc, chương 452. Thiên Lang Hung Tàn. Nhìn thấy 18 mãnh tướng nước Hán cưỡi ngựa xông lên, trong lòng Hồ Diên thoáng chốc dấy lên ý nghĩ bạo chiến điên cuồng. Trong hai mắt đen kịt của hắn trong khoảnh khắc nổi lên những hồng quang khác thường, giống như những luồng hỏa liệt đang hừng hực thiêu đốt. Sau đó một lát, Hồ Diên nhẹ nhàng thúc con bạch mã, chạy đến hướng 18 mãnh tướng nước Hán mà xông lên. Vó ngựa bốc lên, Lưu Tỷ dẫn 18 mãnh tướng cưới chạy vào cơn bão táp. Bỗng nhiên giữa lúc đó, Lưu Tỷ dìm ngựa kìm tốc độ của chiến mã lại, giơ tay trái lên dẫn đầu. Phía sau 17 mãnh tướng hướng về hai phía trái phải, lấy Lưu Tỷ làm trung tâm hình thành trận hình hình chữ V. 10 mãnh tướng nước Hán đều đem theo cài vũ khí, sau đó dương cung lên hướng về phía Hồ Diên và con bạch mã mà bắn. Một lát sau đó, 13 mũi trọng tiến lang nha mang theo tiếng rít xé gió bắn về phía Hồ Diên. Kỹ thuật bắn tên của một lang tướng quân Hán cũng rất tốt. Chỉ một lát mà bắn ra được 4 nhánh tên. Trong đó 3 nhánh tên hướng đến cổ họng, ngực và bụng của Hồ Diên. Một nhánh tên còn lại thì bắn về phía mắt của Bạch Mã. Khóe miệng Hồ Diên hiện lên một tia cười lạnh khinh thường, hai mắt sáng lên giống như đang tranh phát sáng với ánh trăng vậy. Khà! Một tiếng gầm nhẹ vang lên. Cây mã sóc dài 8 trượng trong tay Hồ Diên đột nhiên rung động trong nháy mắt đã tạo nên một vòng tròn loang loáng trước con Bạch Mã giống như là một vòng bảo hộ. Ngay sau đó, 13 nhánh tên phóng nhanh như chớp bay đến đều bị vòng tròn ảo ảnh của mã sóc đánh tan rơi xuống mặt đất. Thử tên của ta xem. Ngay sau đó, Hồ Diên lấy từ đằng sau bả vai rút ra một cung tiễn. Giống như thiên nữ tán hoa vậy. Tùy hứng mà bắn cung tên ra về phía trước. Thể lực của Hồ Diên vô cùng lớn. Cung tên của Hồ Diên bay xa hơn so với người khác. Mũi tên càng lâu được bắn ra hơn. Nhưng mỗi một lần được bắn ra lại mang theo những tiếng rít tiềm ẩn. Quan trọng là mười mấy tướng Hán vừa kéo cung xong khó khăn lắm mới vượt được đến trước mặt Hồ Diên. Hai bên cách nhau chưa đến 10 bước. Hồ Diên tăng thêm nhiều mũi tên hơn. Đó chính là những mũi tên lang nha bình thường mà võ tướng hay sử dụng. Đối với 10 Hán kỵ này thì một bình tên cũng đủ trước những mũi trọng tiến lang nha đổ ập phóng tới này. 10 tướng Hán kỵ thoáng chốc đều đã luống cuống chân tay. Tiếp đó, Hồ Diên đã cưỡi ngựa xông vào trận địa chữ vơ của 18 mãnh tướng nước Hán. Ngoài 10 người đứng trước đang dương sẵn cung thì những người khác cũng sớm đã đao kiếm triển khai đầy đủ rồi. Chía lên người Hồ Diên và Bạch Mã giống như mưa rền gió dữ đang gào rú để đón tiếp. Hồ Diên sớm đã rút kiếm ra khỏi tay. Sau đó kiếm sóc cùng múa lên đem ngăn toàn bộ đao kiếm kích mâu của 18 tướng Hán. Đừng nói đến người hắn và đến cả Bạch Mã cũng không hề bị thương một chút nào. Cái này không nói làm gì. Khi tướng Hán cuối cùng khó khăn lắm mới hình thành được hình chữ V. Hồ Diên lật tay lại đâm một thanh kiếm sâu vào lưng của một tướng Hán. Thoáng chốc người mãnh tướng này kêu thảm một tiếng. Thân hình to lớn trên lưng ngựa lung lay. Sau đó thì đầu lảo đảo ngã xuống lưng ngựa. Nhìn thấy Hồ Diên vào trong vòng vây công giết 18 mãnh tướng của nước Hán mà như vào chỗ không người. Hơn nữa chỉ mới đối mặt đã chém chết đầu một người rồi. Quân Hán thoáng chốc lại cúi gằm xuống không dám thở. Còn quân Sở đối diện thì không ngừng hoan hô gào thét như sóng thần. Lưu Tỷ vẫn đi ra trước, phi ra được mấy trăm bước lại mang theo 16 kỵ dìm ngựa quay lại. Lúc này sắc mặt Lưu Tỷ sớm đã trở nên xanh mét. Hắn vạn lần không ngờ. Chính mình là người mang theo 17 người khác tấn công đối phương. Không ngờ còn bị đối phương chém chết một người bên ta. Chỉ biết là trước đây mỗi lần đối mặt với Chu Quan Phu hắn chưa bao giờ quá chật vật như thế. Hắn đâu có biết rằng những lần trước do Chu Quan Phu e dè thân phận của hắn cho nên mới không dám dốc toàn lực mà thôi. Hồ Diên lại cười nụ cười dữ tợn thúc ngựa đi lên. Lưu Tỷ hét một tiếng giơ tay trái lên dẫn trước. Mang theo 16 người cưới lên nơ. Gơ. E. Nơ. Hơ. Đón Hồ Diên. Vó ngựa vừa cất lên. Chỉ trong chốc lát khoảng cách giữa hai bên chưa đến 100 bước. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Hồ Diên sớm đã cài mã sóc trên yên ngựa. Lại lật tay đem bảo điêu cung cứng mà hạng trang ban thưởng cho hắn nắm trong tay trái. Tiếp đó, Hồ Diên thản nhiên rút cung tên từ sau lưng ra. Dương cung lên. Khi cung tên ở trên tay, tất cả những âm thanh bên ngoài đều bị đuổi khỏi tâm trí của Hồ Diên. Trong chốc lát, trong thế giới của Hồ Diên dường như chỉ có 17 người mãnh tướng nước Hán đang chạy đến mà thôi. 4 mũi tên phát ra những ánh sáng lạnh. Hình như rất lâu. Hình như chỉ vẹn vẹn trong thời gian ngắn ngủi. Nhánh dây cung của Hồ Diên buông lỏng ra. Chỉ nghe âm thanh từ xa vọng lại. 4 nhánh tên đã gào thét bắn ra. Lực kéo cung của bảo điêu cung nặng 7 thạch nhanh vượt quá tưởng tượng. Tốc độ cũng quá nhanh làm cho không trung chỉ thấy những đạo ảnh của cung. Xa xa nhìn lại giống như là có 4 vệt đen từ bảo điêu cung của Hồ Diên bắn sơ. À! S. U. I. E. N. Thủng phía trước bay đến bốn mãnh tướng của nước Hán. Trong tiếng kêu thê lương vang lên, ba tướng Hán xông lên trước nhất liền gào lên ngã xuống ngựa. Chỉ có một tướng phản ứng rất nhanh, nghiêng người thoát khỏi được mũi tên đang bắn vào cổ họng của mình. Tuy nhiên đuôi mũi tên vẫn xẹt qua để lại một vết xước đầy máu trên cổ hắn. Khà khà, Hô Diễn quát khẽ lên một tiếng, lại lấy cung tên xuống. Bao gồm cả Lưu Tị, 14 tướng Hán nhìn thấy cung tên đã sợ hãi ẩn thân vào giữa. Có người giấu mình xuống dưới bụng ngựa. Cơ bản là trận hình chữ V nghiêm chỉnh trong khoảnh khắc đã tan rã. Tất cả mọi người đều lo lắng trốn tránh cung tên, hoàn toàn không dám nghênh chiến với Hô Diên. Ha ha, Hô Diên nhìn thấy cảnh này ngửa mặt lên trời cười to hai tiếng, lập tức bỏ cung đi, xốc lại dây cương, chạy nhanh lên trước. Chỉ một lát hai bên đã đối diện giao đấu. Hô Diên đã cầm sẵn mã sóc dài 8 trượng trong tay, vừa đến đã đâm hai bên tả hơ. U. Vinh. Quy. Quy. À. Hai tướng nước Hán chưa kịp phản ứng cho nên cũng bị Hô Diên hạ xuống dưới chân ngựa. Uy Vũ Thiên Lang. Uy Vũ Thiên Lang. Uy Vũ Thiên Lang. Nhìn thấy Hô Diên liên tiếp chém chết hai mãnh tướng nước Hán, tướng sĩ nước Sở lập tức gieo hò như sấm. Cuối cùng, mấy trăm ngàn người hội tụ thành một âm thanh đều nhịp, thanh thế cực kỳ lớn làm cho người ta sợ hãi. Lưu Tỷ thẹn quá hóa ra giận, lại thúc ngựa đến chỗ Hô Diên. Còn lại 11 mãnh tướng ý chí chiến đấu không còn là bao nhiêu, nhưng nhìn thấy Lưu Tỷ tiến lên, bọn họ cũng kiên trì tiến lên. Sau hai hiệp, 11 mãnh tướng nước Hán bị Hô Diên chém chết 7. Còn lại 4 người cưỡi ngựa thì sợ vỡ mật, lập tức hô thảm thiết rồi chạy mất. Hô Diên không chút hoang mang, liên tục dương bảo điêu cung bắn chết từng người một. Trên chiến trường trong nháy mắt chỉ còn một mình Lưu Tỷ đơn thương độc mã đối đầu với Hô Diên. Hô Diên chậm rãi dìm ngựa quay lại, giơ mã sóc 8 trượng lên chỉ về Lưu Tỷ ở phía xa xa căm phẫn nói: Thằng nhãi Lưu Tỷ, lúc này đến lượt ngươi rồi. Lưu Bang thấy tình thế nguy cấp liền hét lớn: Tỷ nhi mau trở về. Lưu Tỷ sớm đã nổi giận như điên, mặc dù thấy địch không lại, nhưng vẫn thúc ngựa đi lên phía Hô Diên. Lưu Tỷ cũng là một mãnh tướng, nhưng đáng tiếc Hô Diên lúc này chỉ có cuồng bạo giết chóc, chứ không còn chút tỉnh táo gì nữa. Lập tức thúc ngựa đi nghênh chiến với Lưu Tỷ. Hai chiến mã tương giao, Hô Diên dùng mã sóc đâm qua cổ họng của Lưu Tỷ. Mũi mã sóc sắc bén làm cho cổ họng của Lưu Tỷ hoàn toàn bị xé rách, gáy cổ cũng bị đánh trúng dập nát, mất đi xương cổ chống đỡ đằng sau. Trong chốc lát đầu của Lưu Tỷ cong ngược lại, cúi gục xuống trước ngực giáp, phù phù, vẫn lao ra được mấy chục bước thì thi thể của Lưu Tỷ mới rơi hẳn xuống đất. Trong khoảnh khắc này chiến trường bỗng trở nên yên tĩnh, chiến mã thở từng tiếng phù phù. Hô Diên chậm rãi dìm ngựa quay trở về, giơ mã sóc 8 trượng chỉ về phía đại kỳ Hán Vương phía xa xa, ngẩng đầu rít gào một tiếng, làm cho vô số chiến mã trước trận quân Hán sợ hãi kêu hí lên mấy tiếng. Những tướng Hán trên lưng ngựa cũng hết hồn. Có một lang tướng quân Hán vốn bị thương sợ hãi kêu lên một tiếng, lảo đảo ngã từ trên ngựa xuống. Đợi đến khi được thân binh nâng lên thì đã tắt thở từ lúc nào. Sắc mặt của Lưu Bang chỉ thoáng trở nên trắng bệch. Hóa ra không chỉ riêng lão có quan quân hầu, thằng nơ hơ a y hơ a quy quy nơ gơ trang cũng có một tên thiên lang hung tàn. Sớm biết thế lão đã không phái quan quân hầu đi, nếu không thì lão đâu có bị động như thế này. Nghe nói dưới trướng hạng Trang còn có mãnh hổ, không biết so với tên thiên lang này thế nào. Hô Diên giơ mã sóc hướng về phía quân Hán lớn tiếng quát: Còn ai nữa? Liên tục khiêu chiến, trong quân Hán không có ai dám hô ứng chiến nữa. Hô Diên là con người hung hăng, lập tức thúc ngựa chạy hướng đến chỗ đại kỳ Hán Vương. Lưu Bang biến sắc khẩn trương dìm ngựa quay lại, trốn tránh vào bên trong đại quân. Lưu Bang lo sợ Hô Diên sẽ xông vào giữa đoàn quân để chém thủ cấp của lão. Trên thực tế Hô Diên đúng là có ý nghĩ này. Năm đó khi Hung Nô và Đông Hồ đại chiến, Hô Diên từng mang theo 3.000 kỵ sĩ đột nhập vào bên trong mấy trăm ngàn đại quân Đông Hồ. Hô Diên không chỉ chém chết 18 mãnh tướng của Đông Hồ mà còn bắt giữ được quốc vương của Đông Hồ. Các bộ của Đông Hồ nghe đến hung danh của Hô Diên, trẻ con có thể không dám đi chơi đêm nữa. Tuy nhiên quân Hán không thể so sánh được với quân Đông Hồ. Không đợi Hô Diên đến gần, một đội cung tên của nước Hán đã xếp thành hàng nhất loạt dương cung. Mũi tên bay rào rào về phía Hô Diên. Mặc dù Hô Diên liên tục dùng mã sóc tám trưởng chặn cơn mưa tên, nhưng làm sao có thể ngăn hết được. Chỉ một lát sau trên người Hô Diên đã trúng vô số mũi tên. Nhìn thấy Hô Diên khẩn trương dìm dây cương quay đầu lại. Trên lưng, cổ đùi đều là cung tên. Nhưng may là áo giáp cứng chắc. Toàn thân bị nhiều cung tên như thế này nhưng thật ra lại không bị thương vào những bộ phận quan trọng trên cơ thể. Chỉ cần trở về lấy mũi tên ra bôi thuốc là không vấn đề gì. Trận đấu giữa các tướng kết thúc. Sĩ khí quân Hán bị giảm một cách nhục nhã. Còn sĩ khí quân Sở thì tăng một cách vượt bậc. Lập tức Tất Thư cười nói với Hạng Trang. Đại vương mau di chuyển xe, xem thần phá địch thế nào. Hạng Trang vui vẻ gật đầu. Lập tức nói với Hạng Đà. Hoàn Sở. Quý Bố. Vũ Thiệp. Bách Lý Hiền và Văn Võ Trọng Thần. Chư vị ái khanh. Cùng với quả nhân trên xe. Để xem thượng tướng quân sẽ đánh tan 500.000 quân Hán của lão già Lưu Bang như thế nào. Chương 453. Đại phá quân Hán. Phần 1 quyển 7. Sở Thủy Hoàng binh thôn thất quốc. Chương 453. Đại phá quân Hán. Phần 1. Lưu Bang dưới sự bảo vệ của Chu Bột, Trương Lương, Trần Bình và đám văn võ quần thần quay về trung quân. Lại lên xe tổ xe. Lập tức mười mấy lực sĩ quân Hàn liền ra sức chuyển động bàn tới đưa quân thần nước Hán cùng với mười mấy lính giao liên lên tới trục cao nhất. Đứng ở trên tổ xe cao ngất từ trên cao nhìn xuống toàn bộ chiến trường đều ở trong mắt. 500.000 quân Hán cộng với 400.000 quân Sở. Gần triệu người đại chiến. Tính ra thì con số có vẻ lớn nhưng kỳ thực toàn bộ chiến trường cũng chỉ ở trong phạm vi hơn 10 dặm. Vũ khí sắc nhọn. Chiến tranh muốn thắng thì phải dựa hợp lực hình thành trận hình. Ngoài kỵ binh đặc biệt còn có binh chủng phụ trợ. Còn những binh chủ lực khác thì đông vô cùng. Không có lá đài ở bên, Lưu Bang tuổi cao sức yếu, Chu Bột liền trở thành người thống soái quân Hán. Chu Bột quay đầu lại phía của Lưu Bang với ánh mắt trưng cầu ý kiến. Lưu Bang vuốt nhẹ cằm. Ra hiệu có thể bắt đầu rồi. Chu Bột lập tức giơ tay phải lên phía trước, nhẹ nhàng trầm giọng nói. Hiệu lệnh toàn quân bày mũi tên trận. Ra lệnh một tiếng, lệnh kỳ ở phía trung tâm cùng bốn phía nhất tề đều dâng lên. Dưới sự chỉ huy và điều khiển của lệnh kỳ một đội trọng giáp quân Hán. Kích mâu binh. Cung tiến thủ cũng với khinh binh tử sĩ đều bắt đầu di chuyển vị trí. Hai cánh kỵ binh bắt đầu triển khai. Không đến một phút sau, liền hình thành một thế trận hình mũi tên thật lớn. Thấy cảnh này, khóe miệng Tất Thư không khỏi hiện lên một nụ cười nhạt. Trận hình mũi tên sao? Kế tiếp sau đó, Tất Thư nhẹ nhàng giơ tay phải lơ. E. Nơ. Dơ. U. O. Y. Một ngón giơ lên chỉ lên trời. Sau đó nói. Truyền lệnh xuống dưới trận nhất từ trường xà. Được sự điều hành của các lệnh kỳ. Các tướng sĩ quân Sở được huấn luyện có tố chất nhanh chóng di chuyển hình T. H. A. N. H. T. D. A. Quy. Quy. N. Hình. Không đến thời gian cháy hết nửa chén hương. Quân Sở. Ở trái phái trước sau. Kỳ quân đều chậm rãi tiến đến. Xếp thành hình một chữ M. Hình thành trận địa nhất từ trường xà. Đây là nhất từ trường xà trận sao? Chu Bột nhíu lông mày, trầm giọng nói. Không ngờ là Hạng Trang lại biết trận pháp này. Trận nhất từ trường xà. Lưu Bang hỏi. Rất lợi hại sao? Trương Lương nói. Điều này được ghi lại trong binh pháp Tôn Tử, là một trong 10 trận pháp cơ bản. Đúng là trận pháp được ghi trong binh pháp Tôn Tử. Lưu Bang nghiêm nghị nói. Hóa giải như thế nào? Trần Bình nói. Chỉ cần bóp chết đoạn đầu đoạn đuôi, thì đoạn lưng phá dễ như trở bàn tay. Phía bên kia Chu Bột đã bắt đầu liên tục truyền đạt mệnh lệnh. Tả hữu hai cánh kỵ quân đều xuất ra. Cần phải đánh được hai cánh của quân Sở. Điều này khó có thể cứu hồi được quân Trung. Ngự lâm quân đột kích vào trong. Trọng kỵ theo vào. Tiền quân, tả quân, hữu quân, cung tiến doanh đột phá về trước để bắn. Hậu quân truy trọng thực hiện áp chế đường dài. Xe bắn đá phụ trợ công kích. Trong lòng Trương Lương khẽ run sợ. Tuy rằng hắn không phải là tướng chỉ huy trận này, nhưng cũng đã từng quan sát Hàn Tín chỉ huy. Dùng tục ngữ thì có thể nói là có nói rằng chưa ăn thịt heo nhưng đã thấy heo chạy. Cho nên Trương Lương có thể nhìn ra được. Chu Bột tính toán là tốc chiến tốc thắng. Dùng ngự lâm quân để phá được tuyến phòng thủ của quân Sở. Sau đó cho trọng binh tấn công trực tiếp quân trung tâm của Hạng Trang. Chu Bột là tướng lão luyện đã từng trải qua hàng trăm trận chiến trên sa trường. Cho nên chỉ cần nhìn một chút đã có thể nắm được toàn bộ điểm mạnh điểm yếu của toàn bộ chiến trường. Rõ ràng, chỉ cần quân Hán phá được trung lộ quân Sở, chém được Hạng Trang, như vậy thì kết quả trận đấu đã thắng chắc rồi. Rõ ràng là Hạng Trang là quốc quân của nước Sở, tất nhiên sẽ có trọng binh thủ hộ, nên phải nhờ vào chiến lực của trọng kỵ quân Hán và ngự lâm quân Đại Hán. Cách dùng binh của Chu Bột cực kỳ đơn giản, nhưng ở trên chiến trường thì ý nghĩa càng đơn giản càng đáng sợ. Chu Bột truyền lệnh xuống dưới trận địa, mũi tên khổng lồ rất nhanh chậm rãi bước lên phía trước. Thời gian chậm chậm trôi qua trong sự chờ khiến người ta hít thở không thông. Khoảng cách giữa hai quân nước Hán Sở không ngừng được rút ngắn từ 500 bước. Sau đó là 400, 300 rồi 200. Xe bắn đá của hai bên bắt đầu đánh. Ném những hòn đá lớn về phía đối phương. Lúc này bộ binh của hai bên cũng không thể tránh được, chỉ có thể dựa vào số trời mà thôi. Điều đáng mừng chính là những viên đá được bắn ra tuy thanh thế làm cho người ta cực kỳ sợ hãi, nhưng khả năng sát thương lại cực kỳ có hạn. Khoảng trên 100 đá lớn nặng 100 cân. Nhiều nhất cũng chỉ sát thương đến 3 hay 5 binh sĩ. Điều này đối với đội binh có 500.000 binh lính chẳng khác nào muối bỏ biển. Thật sự không đáng nhắc đến. Nhưng khi khoảng cách hai bên còn chưa đến 200 bước, xe bắn đá của hai quân Sở Hán đều phóng ra những đạn dầu hỏa. Thực ra cách được gọi là đạn dầu hỏa chính là một hộp dầu hỏa. Bởi khả năng của dầu hỏa có hạn, không thể kịp cháy được. Có ném xa nhất cũng chỉ có thể trong phạm vi 200 bước. Nhưng loại đạn dầu hỏa này không phải là loại đạn mà những đạn đá thông thường có thể so sánh được. Khi viên đạn này bị vỡ ra thì những mảnh dầu hỏa có khả năng thiêu đốt mãnh liệt, đủ bao trùm trong phạm vi mười mấy trượng. Nơi những mảnh dầu hỏa đạn vỡ ra, số thương vong của hai quân Hán Sở tăng lên cực nhanh. Tuy nhiên thương vong nhiều lần thảm đến đâu, binh giáp hai quân cũng nhất quyết kiên cường chống chọi lại đến cùng. Từ lúc bước chân vào chiến trường, bọn họ không còn có mạng sống nữa, mà chỉ là những quân cờ trong tay người chủ soái. Chủ soái sai bọn họ tiến lên phía trước, bọn họ không thể lùi về sau. Chủ soái sai bọn họ lùi về một bước, bọn họ không thể bước lên trước dù chỉ là nửa bước. Khi khoảng cách giữa hai quân không đến 100 bước, cung thủ của hai bên bắt đầu bắn. Khi khoảng cách giữa hai quân chưa đến 10 bước thì phi mâu binh của hai nước bắt đầu ném phi mâu. Cuối cùng, bộ binh trọng giáp hai bên đánh giáp lá cà. Trong khoảnh khắc trên chiến trường vang lên những tiếng âm vàng do những tấm chắn va chạm vào nhau. Những âm thanh của lưới kiếm sắc bén chém đứt thân thể người cùng với tiếng kêu thảm thiết của những người lính chết thảm không ngừng kêu lên. Từ trên cao quan sát, quân hai quân Sở Hán giống như những dòng nước lũ đỏ đen đang ầm ầm va chạm vào nhau. Trong thoáng chốc máu người bắn lên tung tóe trên nền trời. Lấy ngự lâm quân Đại Hán của ngự lâm trung lang tướng Thúc Tôn Anh làm mũi tên, quả thực sắc bén không thể đỡ. Khi hai bên vừa giao đấu, Đại Hán ngự lâm quân dễ dàng phá được phòng ngự của trọng giáp quân Sở. Mặc dù quân trọng giáp của quân sở có thể nói là trang bị vũ trang hoàn mỹ, nhưng bất kể bọn họ có ngăn cản như thế nào cũng không ngăn được sự tấn công linh hoạt sắc bén của đại hán ngự lâm quân. Trọng giáp quân sở liên tiếp bị đánh bại rút lui. Khóe miệng Tất Thư lại cười. Muốn phá vào quân ở trung tâm của ta ư? Trực tiếp chém đầu sao? Ý tưởng không tồi, được thôi, nếu như ngươi đã có dụng tâm này, thì ta sẽ phối hợp với ngươi. Lập tức Tất Thư lại giơ tay phải lên, nói. Đại kỳ truyền lệnh tất cả quân lui về phía sau. Lui về sau. Đám người Hạng Trang, Hằng Sở, Hạng Đà nghe vậy theo bản năng đầu tiên là thấy kinh ngạc. Hai bên đều đã cùng đấu với nhau. Lúc này hạ lệnh lui binh không phải là muốn đùa giỡn hay sao? Tuy nhiên rất nhanh, mọi người liền nhớ lại hình ảnh mà bọn họ khắc cốt ghi tâm. Cuộc chiến Cai Hạ. Đúng vậy, chính là cuộc chiến Cai Hạ. Nhớ năm đó, trong cuộc chiến Cai Hạ, trong khi hai quân đang đấu với nhau thì Hàn Tín cũng đã hạ lệnh lui quân về phía sau. Bọn Hạng Trăng, Hằng Sở, Quý Bố đều cho đó làm sai lầm. Nhưng kết quả đã chứng minh, người sai chính là bọn họ. Tuy rằng Hàn Tín hạ lệnh rút lui về phía sau, nhưng quá trình tập hợp quân của quân Tề lui về phía sau lại không hề hỗn loạn, càng không bởi vậy mà tan tác. Hơn nữa quân Sở bởi vì quá ham hố truy kích cho nên phải nhận phải thất bại thảm hại. Hồi tưởng lại cảnh tượng của trận chiến này, Hạng Trang liền bỏ nghi vấn trong lòng nuốt vào bụng liền rút quân trở về. Tất Thư có thể đánh bại Hàn Tín trong trận chiến Tứ Thủy. Nói thế cũng không cần lui binh làm rối loạn tinh thần của binh lính. Hắn còn lo lắng cái gì nữa? Cứ tiếp tục làm một trưởng quầy an tâm đứng xem cuộc chiến là được rồi. Quân Sở lui về phía sau. Chu Bột trao mày. Nhưng rất nhanh sau, sắc mặt già nua của Chu Bột liền hiện ra một tia sát khí lạnh lùng nghiêm nghị. Thằng nhãi Hạng Trang cho rằng ta già cả hồ đồ sao? Quán Anh, Trần Vũ và những chư tướng cũng ngơ ngác nhìn nhau. Lâm trận rồi còn lui. Thật đúng là không giống như những chủ soái của khả năng chỉ huy. Theo như những gì mà bọn họ biết, thì trên thế gian này ngoại trừ Tề Vương Hàn Tín và người vừa mới ra lệnh đó của nước Sở là Tất Thư ra thì không còn có ai có thể làm giống như thế này được. Lẽ nào Hạng Trang cũng muốn khiêu chiến thử một trận? Tiểu tử Hạng Trang, ngươi có điên không? Lưu Bang cũng giật mình há miệng to gào lên. Trên mặt Trương Lương thoáng chốc hiện một tia lo lắng. Hắn đột nhiên có sự cảm không lành, chẳng lẽ. Tuy nhiên rất nhanh sau đó Trương Lương liền biến mất ý nghĩ này, điều này sao có thể chứ? Trần Bình đứng bên cạnh Trương Lương vẫn giữ tinh thần như bình thường, không biết trong đầu đang suy nghĩ cái gì. Hạng Trang, Hạng Đà, Vũ Thiệp, Bách Lý Hiền và quân thần nước Sở đều toát mồ hôi lạnh trên trán. Bởi vì quân Sở ở phía sau rút lui dẫn đến ở giữa xuất hiện đủ loại tình huống thật sự quá mức nguy hiểm. Có vài thứ, quân Sở đều đã chỉnh doanh bị quân Hán làm cho rối loạn. Nhưng đáng mừng chính là, vẫn còn có một đội quân Hán khác trong lúc nguy cấp đã từ mặt sườn đến trợ giúp, khó khăn lắm mới ngăn trở được quân tiên phong của quân Hán. Sau đó khiến cho quân Sở tan tác có thêm cơ hội điều chỉnh quân đội. Điều này làm cho đám người Hạng Trang có một ảo giác, từ đầu đến cuối quân Sở đang giãy giụa tan tác. Quân thần nước Sở kinh hãi, nhưng trên mặt Tất Thư vẫn điềm nhiên như không. Ngoài Tất Thư, còn có Thiết Ngưu và những người phụ trách truyền đạt quân lệnh vẻ mặt thong dong. Bọn họ đã từng thấy Tất Thư và Hàn Tín quyết đấu. So sánh với trận Tứ Thủy, Tất Thư hiện tại thong dong hơn rất nhiều. Khẩu khí truyền đạt quân lệnh, tần suất đều không thể so sánh được với trận Tứ Thủy. Cho nên có thể thấy được Thượng tướng quân hiện tại đang rất thoải mái. Giữa lúc hai quân Hán Sở một tiến một lui thì thế trận của hai bên không thể tránh khỏi những thay đổi. Vô tình thế trận Nhất Tự Trường Xà của quân Sở mơ hồ như biến thành thế trận Nhạn Hành. Còn thế trận mũi tên của quân Hán thì co lại rút thành một trận hình tam giác truy khổng lồ. Quan sát từ trên cao thì toàn bộ tam giác quân Hán đã bị trận Nhạn Hành của quân Sở bao vây hai đường biên. Chỉ còn có phía dưới là còn được quân kỵ binh Hán bảo hộ. Tuy nhiên quân thần nước Hán lại mơ hồ không cảm nhận được biến hóa này. Bất kể là Chu Bột, Lưu Bang hay là Trương Lương, đều chỉ nhìn đến sự linh hoạt. Sắc bén của quân Hán đã đánh cho thế trận của quân Sở tan tác. Theo binh pháp thì đã phá giải được thế trận nhất từ Trường Xà. Quân Hán đã hoàn toàn thực hiện được ý đồ của mình. Bởi vì hai cánh kỵ binh của nước Sở đã bị kỵ binh của quân nước Hán cuốn lấy. Mà Ngự Lâm quân cũng đã hoàn toàn xâm nhập được vào trung tâm của đại quân nước Sở. Hiện tại chỉ cần khởi xướng trọng kỵ binh đầu nhập vào trung quân nước Sở đánh một đòn chí mạng vào quân kỵ binh ở trung tâm của quân nước Sở. Thì quân nước Sở sẽ hoàn toàn tan tác. Chu Bột hít một hơi sâu, lập tức chậm rãi rút kiếm ra, giơ cao lên trầm giọng nói. Đại kỳ truyền lệnh trọng kỵ binh, công, chương 454. Đại quá quân Hán, phần 2, quyển 7. Sở Thủy Hoàng binh thôn thất quốc, chương 454. Đại quá quân Hán, phần 2. Chu Bột lệnh ra một tiếng. Quân Hán liền thay đổi phương thức tấn công. Bắt đầu hướng quân công kích mãnh liệt vào hai cánh quân tả hữu của nước Sở. Đồng thời khuyết trương trận hình trong khoảng không tạo ra một thông đạo. Dưới sự công kích mạnh mẽ khuyết trương của quân Hán thì thông đạo này càng trở nên rộng lớn. Đồng thời hướng về phía trước ngày càng được kéo dài ra. Sau nửa canh giờ, Ngự Lâm quân cũng chia thành hai cánh quân bên tả bên hữu. Một đội trọng kỵ binh mặc áo giáp màu đen cuối cùng cũng ở trong trận tinh kỳ sau trận quân Hán chậm rãi đi ra. Lúc này quân Hán từng bước hợp lực mở rộng đường thông đạo. Nó rộng đến nỗi đủ cho trăm kỵ cùng song song đi vào. Người đứng đầu lính quân Hán giơ tay phải lên trước. Phía sau đông nghìn nghìn trọng kỵ binh đều thúc chiến mã. Bắt đầu chậm rãi đi về phía trước. Sau đó là chạy nhanh dần lần. Sau đó là chạy nhanh. Chỉ trong một lát, 2.000 trọng binh quân Hán đã tràn đến trong khoảng cắt khoảng vài trăm bước. Cuối cùng bắt đầy tiến lên cực nhanh. Lúc này quân Sở đã gần ngay trước mắt. Tướng Hán đầu lính vung trường kiếm lên ép xuống. Xông vào 100 trọng kỵ hàng đầu tiên đang đè kỵ thương xuống. Sau đó 20 mấy hàng trọng kỵ đều rút trọng kiếm hai lưới lên. Hơn 2.000 trọn kỵ như một luồng áo giáp nước lũ mãnh liệt cuồng bạo chạy tới nghiền ép trung quân nước Sở. Đất núi rung chuyển. Nhìn trọng kỵ quân Hán dâng về phía trước. Tai nghe được những tiếng vó ngựa ầm ầm truyền đến. Nét mặt già nua của Lưu Bang có nét ửng hồng. Nước Hán có những thiết kỵ hùng tráng này trên thế gian này có đội quân nào có thể ngăn cản được chứ? Tiểu tử Hạng Trang quả nhân muốn xem ngươi sẽ ngăn cản như thế nào. Hạng Trang cũng lộ vẻ nghiêm trọng. Hạng Trang cũng phải thừa nhận. Thế kỵ binh của nước Hán không thể bằng nước. Riêng về chiến mã, Hạng Trang đã hao biết bao tâm sức để lấy chiến mã từ Trung Đông Ả Rập đến để cải tiến từ ngựa Mông Cổ. Như hiện nay, trong 12.000 con chiến mã cũng chỉ có lơ thơ mấy chục con chiến mã có thể dùng để thiết lập trọng kỵ binh. Chiến mã đối với trọng kỵ binh có yêu cầu tương đối hà khắc. Không chỉ phải có tốc độ, mà còn phải có đủ khí lực cường tráng. Thân thể cao ít nhất phải tầm 8 thước trở lên. Thể trọng ít nhất cũng phải 3 nơ, gơ, y, nơ, cân trở lên. Chỉ có loại chiến mã như thế này mới có đủ khả năng. Nếu không căn bản không thể khiến trọng kỵ binh di chuyển chiến mã. Càng không nói đến việc xung phong. Hạng Trang từ Trung Đông cải tiến chiến mã của Ả Rập Mông Cổ, trải qua hơn mười mấy năm tích lũy, nhưng cũng chỉ là miễn cường có 2.000 chiến mã cho quân trọng kỵ binh. Còn Lưu Bang lại trực tiếp từ Tây vực tiến cử huyết hãn mã. Hơn nữa Mông Cổ rộng lớn, nhiều chiến mã, nhiều có thể tha hồ mà lựa chọn chiến mã tốt. Không ngờ chưa đến 10 năm cải tổ mà đã có trong tay 3.000 trọng kỵ binh. Tuy nhiên, nếu như Lưu Bang nghĩ trọng kỵ binh là không có đối thủ, như thế là sai hoàn toàn rồi. Bỗng nhiên giữa lúc này trọng kỵ quân Hán mãnh liệt đánh chính diện trọng giáp quân Sở. Trọng giáp quân Sở vai khiêng thuẫn lớn trong khoảnh khắc bị trọng kỵ quân Hán tấn công liền chạy tán loạn. Lộn xộn. Càng khiến cho khinh binh, phi mâu binh và cung tiến thủ của quân Sở không thể ngăn cản được quân tiên phong của trọng kỵ quân Hán. Chỉ trong chốc lát, 2.000 quân trọng kỵ binh của nước Hán lợi dụng khí thế không cản được của mình liền đột nhập vào quân trung tâm của nước Sở. Nhìn thấy quân tiên phong liều chết đến dưới xào xe. Khinh binh quân Sở chắn cuối cùng trước mặt quân Hán đột nhiên giống như thủy triều lui về hai cánh tả hữu. Tiếp theo đó một loạt chiến xe ngăm đen đột ngột xuất hiện vắt ngang trước mặt trọng kỵ quân Hán. Kỳ thật cũng không phải chiến xe, mà là đồ quân nhu xe. Chẳng qua là những cỗ xe này có trang bị thêm những vách tường dày. Hơn nữa, trên những vách này có đầy những đinh sắc nhọn, to như ngón cái, ước chừng dài hơn 2 thước, sắp xếp thành một khối, giống như một tường thành, cực kỳ dữ tợn và đáng sợ. Rầm ầm oanh, hàng thứ nhất của đội trọng kỵ binh vô cùng cuồng bạo xông đến xe tường, một tiếng lớn vang lên đến lên tận mây xanh. Thực lực của đội trọng kỵ binh thật là đáng sợ. Vừa rồi quân của nước Sở chất đầy những tảng đá trong xe, thế mà lại bị đâm phá thành những mảnh nhỏ. Tuy nhiên, sau khi tường xe thứ nhất bị kẹp, còn có tường xe thứ hai bị đổ, thứ ba, thứ tư đều đổ. Một loạt trọng kỵ Hán theo quán tính cực lớn người trước ngã xuống người sau tiến lên. Lấy ý chí mãnh liệt và cuồng bạo mà xông lên đánh đổ xe tường. Bức tường xe truy trọng binh quân Sở bị ùn tắc dĩ nhiên bị toàn bộ trọng kỵ quân Hán phá hủy. Chỉ là hơn 2.000 trọng kỵ quân Hán quyết tử xung phong toàn bộ cũng bị nhấn chìm. Lưu Bang sắc mặt trắng bệch, ngơ ngác nhìn trận địa vô cùng thê thảm, không thể tin được vào hai mắt mình. Dự tính trọng kỵ quân Hán sẽ như đao nhọn chọc thủng đại trận quân Sở, nhưng tình huống đó lại không hề xuất hiện. Trọng kỵ binh được lão kỳ vọng quá nhiều không ngờ lại bị chết thảm như thế. Điều này sao có thể chứ? Sao lại có thể chứ? Đám người Chu Bột, Trương Lương, Trần Bình trợn tròn mắt há hốc mồm. Đây chính là cái gọi là hy vọng càng lớn thất vọng càng lớn. Quân Hán đúng là đầu tư rất nhiều cho đội trọng kỵ binh này cho nên luôn đặt niềm hy vọng cực lớn. Nhưng hiện tại thì đội trọng kỵ binh này lại làm cho bọn họ kết quả thảm hại như thế này. Trong nhất thời đến cả Trương Lương cũng khó có thể chấp nhận được. Tất Thư đứng ở trong chỗ sâu của trận địa cũng thở dài. Hàn Tín là đối thủ được tôn kính có giá trị hùng mạnh. Trên chiến trường Tứ Thủy, bất kể Tất Thư dùng mưu kế gì cũng khó có thể che giấu và phát huy được công dụng. Hắn bị ép phải chỉ huy trận quyết chiến với Hàn Tín. Nhưng ở trận chiến Miện Thủy này, biểu hiện của Lưu Bang so với Hàn Tín quá kém. Hai người này cơ bản là không cùng đẳng cấp. Nếu như so sánh với Hàn Tín thì Lưu Bang thực sự quá yếu. Bỗng nhiên Tất Thư giơ tay phải lên phía trước, nói: Đại kỳ truyền lệnh các quân phản kích. Hạ lệnh một tiếng, những quân Sở đang lùi đi nhanh chóng xoay người lại, hướng đến những quân lính nước Hán mãnh liệt phản công. Lúc này, quân Hán tạo điều kiện để trọng kỵ binh từ trung lộ đột kích trung quân nước Sở. Hậu quả của việc liều lính từ hai sườn khởi xướng tấn công mãnh liệt cuối cùng đã lộ ra. Quân Hán tuy rằng đã đạt được mục đích, cứng rắn mở được nhạn hành trận của quân Sở, tạo một thông đạo cho trọng kỵ binh xung phong. Nhưng cái giá phải trả chính là toàn quân đã hoàn toàn rối loạn. Nếu như là Hàn Tín chỉ huy, thì chuyện này không phải là vấn đề. Bất kể là trận địa của quân Hán có náo loạn thế nào thì Hàn Tín cũng có thể khống chế được. Nhưng Chu Bột vốn không có năng lực này, Lưu Bang càng không có được. Nếu như không có Tất Thư ở đây, thì chuyện như thế này cũng không phải vấn đề. Bởi vì cho dù quân Hán có rối loạn nhưng quân Sở bên ngoài cũng loạn như thế. Nếu như là Hạng Trang chỉ huy thì hắn cũng sẽ chỉ huy đúng theo những bước như thế. Như vậy khả năng sẽ là quân hai nước Hán Sở vừa rồi náo loạn đánh nhau. Và đến khi trời tối sẽ tự thu hồi quân. Nhưng thật đáng tiếc là quân Hán bên kia không có Hàn Tín còn quân Sở bên này thì có Tất Thư. Cùng với một loạt quân lệnh của Tất Thư được truyền xuống. Các doanh các bộ các khúc quân Sở vốn đang hỗn loạn đã nhanh chóng tấn công mãnh liệt. Mỗi lần quân Sở tấn công đều đánh vào những điểm mấu chốt của quân Hán. Chưa đến nửa canh giờ sau, số lượng quân Hán bị hỗn loạn bắt đầu tăng lên, dần dần hình thành cuộc diện tan tác. Hạng Trang thu hồi ánh nhìn Tất Thư, sau đó Hạng Trang và Bách Lý Hiền nhìn nhau một cái. Vẻ mặt Bách Lý Hiền cũng vậy đang nghiêm trọng. Tâm tư của Sở Vương hắn có thể thấy rất rõ. Hiển nhiên là Sở Vương cảm thấy vô cùng kinh ngạc trước sự chuyển đổi tình hình của quân Sở. 500.000 tướng Hán ở dưới tay Tất Thư giống như những con chó ngói gà đất vậy. Căn bản là không chịu nổi một đòn. Cứ như thế trong vòng nửa canh giờ quân Hán nhất định sẽ bại. Có thể lúc trước, Hạng Trang căn bản là không nắm chắc phần thắng. Nhất định phải thừa nhận là số người giữa hai bên quá chênh lệch. Đại binh gia chính là đại binh gia. Tất Thư có thể đánh bại được Hàn Tín cũng không phải là may mắn. Bách Lý Hiền lúc này có thể cảm nhận được trong lòng Sở Vương lo lắng nhiều hơn. Tài nghệ của Tất Thư ngút trời như thế. Khả năng dụng binh có thể nói là người thường khó mà sánh kịp. Nếu chẳng may sau này hắn không có lòng thần phục. Sau đó đem một đội quân đi chinh chiến bốn phương. Thiên hạ ai có thể khống chế được hắn. Tất Thư lại hoàn toàn không phát hiện ra, đột nhiên giơ hai tay lên phía trước nói. Truyền lệnh. Kiêu kỷ quân, Thiên Lang quân quay về phía sau sơ, u, vinh, quy, quy, to, nơ, cơ, hơ, à, quy, quy, nơ, đường lui của địch. Quân Hán sắp tan tác đến nơi, hiện tại là thời điểm xuất kích của kiêu kỷ quân Thiên Lang quân để giành thắng lợi cuối cùng. Lưu Bang đã hoàn toàn đơ người, những chuyển biến trong cuộc diện trước mắt hoàn toàn đã vượt qua tưởng tượng của lão. Cơ mặt của Chu Bột cũng co giật. Hắn cũng không thể nào mà tin được. Toàn bộ cuộc diện của chiến trường chưa đến nửa canh giờ đã xảy ra những thay đổi đáng sợ như thế. Tình thế hoàn toàn nghịch chuyển. Một lão tướng đã từng trải qua trăm trận chiến trên chiến trường như hắn đã dùng tất cả khả năng để thay đổi cuộc diện. Nhưng cuối cùng tất cả đều là phí công giấy rua. Chu Bột bỗng nhiên có một cảm giác bất lực cực lớn, dường như hắn đang đấu với một người khổng lồ vậy. Trương Lương cuối cùng cũng đoán ra được, thất kinh hô lên. Tất Thư là Tất Thư. Nhất định là Tất Thư. Đúng vậy, nhất định là Tất Thư. Nhất định là Tất Thư bỏ mặc đại quân Hoài Nam. Đơn thương độc mã chạy đến Nam Dương. Nếu không, cuộc chiến trước mắt nhất định sẽ không thay đổi cuộc diện đáng sợ như thế. Cũng chỉ có thể có Tất Thư mới có thể sánh ngang với Hàn Tín. Mới có thể thủ thắng trong loạn. Như thế thì dù cho lão tướng Chu Bột có bách chiến xa trường cũng không thể có năng lực trả đòn. Tất Thư, Lưu Bang dùng mình một cái, run giọng nói. Mau khẩn trương lui về đại doanh trại. Trương Lương thở dài chua xót lắc đầu nói. Chỉ sợ là lui là không có đường về. Đại vương người xem có hai đội quân từ phía sau đang quay lại đây. Nếu như thần đoán không sai, đó chính là kiêu kỷ quân và thiên lang quân trong ba đại cấm quân nước Sở. Dừng một chút, Trương Lương lại nói với Chu Bột. Thái úy vẫn nên khẩn trương giúp Ngự Lâm quân về hộ giá sơ. Dơ. Quy. Quy. A. Y. Vâng. U. Vinh. Quy. Quy. O. Nơ. Gơm. Đi. Vâng. Chu Bột cuối cùng cũng hồi phục lại tinh thần, xoay người quát. Đại kỳ truyền lệnh xuống đại quân, Ngự Lâm quân tức tốc rút lui về. Phôn chương 455. Đại phá quân Hán. Phần 3 quyển 7. Sở Thủy Hoàng binh thôn thất quốc chương 455. Đại phá quân Hán. Phần 3. Ngự Lâm quân rút lui về phía sau. Muốn phá vây hộ vệ Lưu Bang sao? Cũng đã muộn rồi. Tất Thư thản nhiên mỉm cười, lại giơ tay phải lên nắm chặt thành quyền, nói. Truyền lệnh trọng kỵ binh, công. Lúc này Lưu Bang đang điều khiển Ngự Lâm quân ở phía trước rút lui về phía sau cũng là phạm phải điều tối kỵ ở trên chiến trường. Làm như vậy càng khiến cho quân Hán đã tan tác càng nhanh chóng rối loạn hoàn toàn. Đương nhiên, đại cuộc thất bại của quân Hán đã định. Sớm thất bại là điều không thể cứu vãn được. Đối với Lưu Bang mà nói không còn ý nghĩa nữa. Cho nên ông ta mới triệu Ngự Lâm quân quay về phá vòng vậy bảo vệ mình bên trong. Thiết Ngưu bỗng nhiên xoay người, lớn tiếng hô. Thượng tướng quân có lệnh trọng kỵ binh, công. Từ một mặt lệnh kỳ tam giác màu đỏ tươi dâng lên. Một đội trọng kỵ binh mặc giáp đen tuyển từ trong tinh kỳ lâm sau trận quân Sở chậm rãi đi ra. Đây cũng chính là trọng kỵ binh quân Hán. Khinh quân Sở che chắn trước trọng kỵ binh, bộ binh trọng giáp chỉ một thoáng đã giống như thủy triều rút đi. Mông Khanh rút hoành đao đi trước dẫn đầu. 2000 trọng kỵ binh phía sau liền bắt đầu chậm rãi đi về phía trước. Gót sắt nặng nền nện xuống mặt đất vang lên rầm rập. Chưa tới một lát, trọng kỵ quân Sở cuối cùng đã tiến lên với tốc độ rất nhanh. Sau đó, hàng trọng kỵ phía trước liền hạ thương kỵ thật dài xuống. Trong nháy mắt, Chu Bột ý thức được sự nguy hiểm. Trận hình quân Hán cơ bản đã lộn xộn, nhưng y vẫn tận hết sức mình. Đồng thời khi Ngự Lâm quân xoay người rút lui về phía sau, y lại đem hai phương trận trọng giáp khác điều tới phía trước, ý đầu ngăn cản trọng kỵ quân Sở đột kích tới. Vừa hét to với Lưu Bang đứng bên cạnh: "Đại vương, đi mau." Lưu Bang lo sợ, xoay người định đi, lại bị Trần Bình kéo lại. "Đại vương chờ chút." Trần Bình giữ chặt Lưu Bang lại, sau đó cởi áo khoác gấm vàng tôn quý tượng trưng cho Hán vương ra, đưa cho Chu Bột, nghiêm giọng nói: "Thái úy, tất cả đều kính nhờ ngươi." Trương Lương thấy thế nghiêm nghị, rõ ràng là Trần Bình đang định để Chu Bột cải trang làm Hán vương để làm kẻ chết thay. Chu Bột không chút do dự lập tức nhận lấy áo khoác gấm vóc, lại không chút do dự khoác trên vai mình. Sau đó phất tay với Trương Lương, Trần Bình, hét to: "Hai vị quân sư, mau dẫn đại vương đi đi." Trương Lương, Trần Bình cũng cùng chắp tay với Chu Bột, sau đó vây quanh Lưu Bang hạ xào xe xuống. Quân thần ba người vừa mới bám vào thang dây, Ngự Lâm trung lang tướng Thúc Tôn Anh cũng đã nhanh chóng thúc ngựa tới gần. Lập tức Trần Bình nói với Thúc Tôn Anh: "Thúc Tôn tướng quân, mau thay y giáp tướng sĩ cho đại vương, mau." Thúc Tôn Anh khó hiểu nhưng vẫn hạ lệnh cho một gã Ngự Lâm quân đổi áo giáp với Lưu Bang. Lưu Bang lúc này đã hoàn toàn rối loạn tâm trí, giống như một con rối để mặc Trần Bình. Thúc Tôn Anh thay áo. Một lát sau, Lưu Bang đã thay bằng áo bào bình thường, sau đó đi theo Thúc Tôn Anh phá vây ra ngoài. Còn Trương Lương, Trần Bình cũng thay áo bào Ngự Lâm quân, ở trà trộn vào trong Ngự Lâm quân phá vòng vây ra bên ngoài. Lúc này, quân Hán đã hoàn toàn sụp đổ. Thiên Lang quân, Kiêu Kỵ quân cũng đã hoàn toàn cắt đường lui của quân Hán. Toàn bộ truy trận hình quân Hán đều bị trận nhạn hàn của quân Sở cùng với hai cấm quân vây vào giữa. Trong khoảng thời gian ngắn, quân Hán cánh tả chạy hướng phải và quân Hán cánh hữu chạy trốn về hướng bên trái. Sau thì tiến về trước, trước thì lui về sau, đã hoàn toàn rơi vào hỗn loạn. Bi thảm nhất chính là phương trận trọng giáp quân Hán ở ngay chính diện gần như bị trọng kỵ quân Sở nghiền nát. Chỉ có kỵ binh người Hồ, quân Hán ở hai cánh chiến trường là còn đang quần đấu với kỵ binh quân Sở, cho nên may mắn thoát khỏi. Nhìn toàn bộ quân Hán sụp đổ, người Nguyệt thì, người Hưu chư, còn có người Hồn ta cùng quay đầu bỏ chạy. Quán Anh thì mang theo 50.000 kỵ Hán quay đầu xông tới, ý đồ từ trong vạn quân cứu Lưu Bang ra. Nhưng kỵ binh quân Sở sao có thể để cho bọn họ được như ý nguyện. Lại nói đến Lưu Bang, sau khi buồn ảo não theo Thúc Tôn Anh xông ra ngoài, một đội tinh kỵ quân Sở bất chợt từ bên sườn sông Phong đột kích tới. Viên đại tướng đầu lính của quân Sở vô cùng dũng mãnh, hai tướng kỵ quân Hán thúc ngựa xông tới chặn liền bị chém ngã xuống ngựa. May mắn là tinh kỵ quân Sở kia cũng không ham chiến, vừa tiếp cận tới rồi lập tức giết chạy về phía trước. Lưu Bang hồi hộp quay lại nhìn, thấy trên xào xe cao ngất xa xa, Chu Bột đang khoác áo bào gấm vóc của mình, giơ bảo kiếm lên hô hào. Dưới xào xe, vô số quân Hán đang chạy qua chạy lại, lớn tiếng kêu gào, tiếng hò hét, tiếng mắng chửi, tiếng kêu khóc không dứt bên tai. Mà đội tinh kỵ quân Sở vừa mới kia rõ ràng đã xông tới hướng bên đó. Trong hoảng hốt bỏ chạy, Ngự Lâm quân bên người Lưu Bang càng lúc càng ít. Ngự Lâm trung lang tướng Thúc Tôn Anh cũng không biết đã sớm xung phong liều chết đi đằng nào rồi. Cũng chẳng thấy bóng dáng Trương Lương, Trần Bình đâu nữa. Không biết là còn sống hay đã chết. Lưu Bang thoát được thật sự quá mệt mỏi, đang định chui vào bụi cây cỏ rậm rạp để nghỉ tạm một chút thì bất thình lính lại xuất hiện ra một đội thám báo quân Sở. Hừ, sao ở đây lại có một lão quân đơn độc vậy? Đội trưởng thám báo đầu lính quân Sở phóng ngựa tiến lên, không chút phân trần một đao chém vào cổ Lưu Bang. Hai mắt Lưu Bang dại ra, nhìn chừng chừng luồng hàn quang chói mắt kia đang chém xuống. Tuy muốn né tránh nhưng cả người như bị đóng đinh xuống không thể động đậy. Khi Lưu Bang sắp bị chém bay đầu thì một mũi tên lang nha như chớp bắn tới xuyên trúng cổ họng của đội trưởng thám báo quân sở kia. Đội trưởng thám báo quân sở bị bắn trúng cổ họng không kịp kêu một tiếng lập tức nhộn nhào từ trên lưng ngựa ngã xuống. Tức thì hơn trăm kỵ binh quân Hán từ bên sườn xung phong liều chết xông tới. Hơn 10 thám báo quân sở thấy vậy lập tức xoay người bỏ chạy. Một tướng Hán thúc ngựa đi tới trước mặt Lưu Bang quát hỏi. Lão quân kia có nhìn thấy đại vương không? Lưu Bang ngẩng đầu lên, vui mừng nói. Quán quán quán anh tướng quân, là ngươi sao? Đại vương, quán anh quá sợ hãi. Lập tức nhảy xuống ngựa đỡ Lưu Bang lên ngựa của mình. Sau đó cầm đoàn kích che chắn cho Lưu Bang đi thẳng về hướng bắc. Giết! Hô Diên gầm lên giận dữ, một sóc đánh bay một viên tướng Hán bắn lên không trung. Thằng nhãi này tuy rằng trên lưng chúng rất nhiều tiến nhưng khi quay trở lại trong quân đã được thương y bẻ gãy hai đầu mũi tên sắt liền lại như rồng sinh hổ khỏe ở trên chiến trường. Trước đó đích thân dẫn Thiên Lang quân quay vòng về sườn sau quân Hán. Chưa đến nửa canh giờ đã xâm nhập vào bên trong hơn 10 vạn quân Hán xung phong liều chết xông tới dưới sào xe của Chu Bột. Ngọn sóc nhọn của Hô Diên đâm vào tướng Hán. Rồi lập tức ngẩng đầu lên nhìn người mặc áo bào gấm màu vàng rực đứng trên sào xe kia mà cười to nói. Ha ha, đầu lão già Lưu Bang là của ta. Chưa chắc đâu. Một giọng nói lạnh lẽo đột nhiên truyền từ phía trước đến. Hô Diên vội chăm chú nhìn lên. Thấy Mông Cức đã mang theo kiêu kỵ binh từ một sườn khác xông tới. Đám quân Hán đông nghịt ở dưới sào xe liều chết ngăn cản căn bản không làm gì hắn được. Chỉ trong chốc lát, Mông Cức đã đột nhập tới dưới sào xe. Hô Diên thấy vậy lập tức nôn nóng. Hai chân dùng sức đạp vào ngựa. Cả người lập tức bay lên trời. Mông Cức bên kia đâu chịu để yên. Lập tức cũng đạp vào ngựa bay lên trời. Mông Cức và Hô Diên gần như là cùng lúc dừng trên thang dây. Sau đó ra sức trèo lên và gần như cùng lúc đều lên tới trên sào xe. Tuy nhiên lúc lên đến trên sào xe bọn họ sau khi chăm chú nhìn thì lại cùng ngây ngốc khi thấy người mặc áo bào Hán Vương kia căn bản không phải là Lưu Bang. Mà là lão già thái ấy Chu Bột. Chu Bột lão tướng quân. Mông Cức kinh ngạc. Sao lại là lão Lưu Bang đâu? Hô Diên nhìn xung quanh, lạnh lùng hỏi. Lão già Lưu Bang trốn ở đâu? Ha ha ha, Chu Bột căn bản không để ý tới hai người. Chỉ ngửa mặt lên trời cười một tràng bi thương. Sau đó lật thanh kiếm đặt lên cổ mình. Lão tướng quân ra tay cực độc. Một kiếm này gần như là đã cắt đầu mình ra. Máu tươi phụt ra bắn lên không trung. Con ngươi của lão tướng quân trong khoảnh khắc liền trở nên ảm đạm không còn sức sống. Lão tướng quân đi thanh thản nhé. Mông Cức thở dài. Vài trào thật sâu trước thi thể không ngã của Chu Bột. Hô Diên giận tím mặt. Lập tức lấy bảo điêu cung ra. Lại lấy lang nha tiến trong túi tiến sau lưng bắn chết hơn 10 viên tướng Hán đang leo lên sào xe. Cơn giận vẫn còn chưa tiêu. Đại doanh quân Hán đã rơi vào sự rối loạn. Bởi vì quân Sở chủ động xuất kích. Bởi vậy chiến trường đại chiến Sở Hán cách sông Miện Thủy với đại doanh quân Sở rất xa. Nhưng khoảng cách đại doanh quân Hán lại rất gần. Gần như là ngay trong tầm nhìn. Bởi vậy, quân Hán trấn giữ đại doanh đều biết rằng quân Hán đã chiến bại. Nếu không phải Vương Hấp liều mạng trói buộc, chỉ sợ hai vạn quân Hán này sớm đã bỏ chạy trốn rồi. Mở cửa, mau mở cửa viên môn. Trần Bình mặt tái mét dưới sự bảo vệ của hơn trăm ngự lâm quân đi tới trước viên môn. Thấy Trần Bình tướng phòng giữ Vương Hấp không dám chậm trễ vội vàng hạ lệnh mở cửa viên môn, vừa đón Trần Bình vào vừa hỏi. Phó quân sư, đại vương và quân sư đâu? Trần Bình không trả lời, chỉ đi thẳng đến đại doanh đồ quân Nhu. Tới đại doanh đồ quân Nhu rồi. Trần Bình hạ lệnh tháo bỏ lan can cách ly trong góc ra. Thả mấy trăm binh đang bị giam giữ ở trong lều trại. Hầu hết những thương binh này đều sắc mặt tái nhợt, thân hình gầy yếu. Khi lều trại mở ra liền từ đó tỏa ra mùi tanh tưởi, loáng thoáng như còn rất nhiều người nằm liệt ở bên trong. Phó quân sư chuyện gì vậy? Vương hấp bịt mũi, nhíu mày hỏi. Trần Bình lấy ốm tay áo bịt mũi miệng, vừa xoay người đi nhanh vừa nói với Vương hấp. Vương hấp tướng quân, quân ta đã bại. Đại vương và quân sư ở trong quân đã lạc đường. Tuy nhiên trước khi rời đi, đại vương đã hẹn cùng ta hội hợp ở huyện Nhương. Ngươi nên nhanh chóng mang theo đại quân cùng ta đi huyện Nhương. Cuối cùng Trần Bình nói tiếp, nơi này không nên ở lâu. Vừa dứt lời, phía viên môn chợt truyền tới tiếng sát phạt như rời non lấp biển. Tức thì một gã tiểu giáo vội vàng đi tới trước mặt Vương hấp bẩm báo. Tướng quân, quân sở đánh vào đại doanh. Đáng chết, quân sở tới nhanh thật. Vương hấp vội vàng xoay người lên ngựa quát to. Truyền lệnh xuống thiêu hủy đại doanh, toàn quân lui về huyện Nhương, mau. Từ từ, Trần Bình vội ngăn cản. Lui binh cũng không cần đốt đại doanh. Vì sao? Vương hấp không hiểu. Trong doanh có nhiều đồ quân nhu lương thảo, sao có thể để quân sở hưởng lợi? Trần Bình nhíu mày, nói. Đây là chiếu lệnh của đại vương, chẳng lẽ tướng quân dám cãi lệnh vua? Hả? Vương hấp dùng mình, lập tức dìm ngựa, lớn tiếng hét. Đi, chúng ta đi. Phôn chương 456. Quân tiên phong tiến thẳng tới Tỷ Lăng huyện 7. Sở thủy hoàng binh thôn thất quốc chương 456. Quân tiên phong tiến thẳng tới Tỷ Lăng đại chiến Miện Thủy cuối cùng đã hạ màn. Hạng Trang dùng kế cố thủ. Quân Hán chết trận hoặc là tự dẫm lên nhau mà chết phải ít nhất trên 100.000. Tù binh quỳ xuống xin hàng gần 200.000. Bại binh chạy vào núi hoang hơn 100.000. Quân Hán phá vây ra ngoài nhiều nhất cũng không vượt quá con số 100.000 kỵ. Qua một trận này quân Hán thật sự là tổn thương đến gân cốt. Tuy nhiên, Hạng Trang quan tâm nhất vẫn là sống chết của Lưu Bang. Bắt giữ hoặc là chém giết được Lưu Bang hay không ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình nhất thống tiếp theo. Nếu Lưu Bang bị bắt giữ hoặc bị chém giết, vậy thì khả năng nước Hán sẽ xảy ra nội loạn. Cho dù nước Hán không xảy ra nội loạn, thì chắc chắn lòng người sẽ dao động. Tiếp theo nếu quân sở lại đi công phạt Quan Trung thì việc chống cự sẽ không còn lớn nữa. Nếu Lưu Bang không chết, việc tiếp theo khi quân sở tấn công Quan Trung, chỉ sợ giữa Sở Hán sẽ còn phải có một trận áp chiến nữa. Có bắt được Lưu Bang không? Có giết được Lưu Bang không? Đại kỳ Hán Vương đâu rồi? Lão già Lưu Bang ở đâu? Xác chết nằm ngổn ngang trên chiến trường, Hạng Trang gặp người thì hỏi, giờ khắc này, Hạng Trang cũng không còn bình tĩnh như trước. Cũng hết cách. Lưu Bang là người một tay sáng lập ra đế quốc Đại Hán. Toàn bộ dân tộc Hoa Hạ vì ông ta mà quan thượng Hán danh. Nhưng hiện tại, Hạng Trang hắn lại giẫm nát lão ta dưới chân. Sao không kích động chứ? Tuy nhiên trên đường gặp tướng sĩ nào thì người nấy đều lắc đầu tỏ vẻ không gặp Lưu Bang. Hơn nửa ngày sau, Hạng Trang mới gặp được Mông Cức và Hô Diên đã cắt đứt đường lui của quân Hán. Hạng Trang vội giục ngựa tiến lên hỏi. Có chặn được lão già Lưu Bang không? Hô Diên ảo não nói, chưa hề, đã để lão già Lưu Bang chạy rồi. Mông Cức cũng nói, đại vương chỉ chặn giết được thái úy Chu Bột thôi. Cái gì? Lão già Lưu Bang chạy rồi. Hạng Trang thất vọng, lập tức lại nói, đuổi theo, nhanh phái binh đuổi theo. Mông Cức vội nói, đại vương yên tâm, thần đã phái Mông Liêu dẫn 5.000 kỵ binh dũng mãnh đuổi theo rồi. Lão già Lưu Bang không chạy thoát được đâu. Mông Viễn là con cả của Mông Cức, Mông Liêu là con thứ của Mông Cức, hai huynh đệ đều đã trưởng thành. Hơn nữa đều theo phụ thân học võ nghệ rất cao cường, cùng với Bàng Tranh, Hạng Chỉ Cao Lãng xưng là đại sở ngũ tuấn. Hạng Trang vẫn lo lắng bảo với Hô Diên, chọn Tề Lang kỵ đuổi theo, bất kể thế nào cũng phải bắt được Lưu Bang. Vâng, Hô Diên ầm ầm vâng dạ, triệu tập Lang kỵ đi. Đại sở tam đại cấm quân có Kiêu Kỵ quân, Thiên Lang quân, Hổ Bí quân đều là những bộ binh chủ lực. Tuy nhiên cũng còn có 3.000 kỵ binh, được phân biệt xưng là Lang Kỵ, Hổ Kỵ, đều là tinh nhuệ. Nhất là 3.000 Lang Kỵ của Hô Diên, phần lớn đều là người Đông Hồ được chiêu mộ từ Liêu Đông. Một lát, các văn võ trọng thần Hạng Đà, Vũ Thiệp, Tất Thư, Bách Lý Hiền cũng đều tới. Hạng Trang lập tức nói với Hạng Đà: "Tử Nghiêm, truyền lệnh xuống phái các tướng sĩ quét dọn chiến trường, dàn xếp tù binh. Sau đó toàn quân nghỉ ngơi và chỉnh đốn một đêm. Sáng sớm ngày mai nhổ trại lên phía bắc, đi thẳng tới Khẩu Vũ Quan." "Vâng." Hạng Đà dạ gian, xoay người kích động đi. Hạng Trang giữ chặt hai tay Tất Thư: "Học kiếm, nếu diệt Hán, ngươi là công đầu. Đại vương nói quá lời." Tất Thư khẽ mỉm cười thản nhiên nói: "Trận chiến Miện Thủy Đại Sở ta sở dĩ có thể thắng lợi đều dựa vào mấy trăm ngàn tướng sĩ anh dũng giết địch. Thần cũng chỉ là làm hết bổn phận mà thôi." Hạng Trang ra sức lắc lắc hai tay Tất Thư, rồi lại cầm tay Bách Lý Hiền cười to nói: "Học kiếm, Tử Lương đi, đêm nay quả nhân muốn cùng các ngươi ăn uống thoải mái. Ha ha ha, để vụt mất Lưu Bang." Hạng Trang có chút tiếc nuối. Nhưng bất kể thế nào, quân Sở cuối cùng cũng đã giành được thắng lợi tại trận chiến Miện Thủy. Đây đích xác là một thành quả lớn. Bạch Mâu mang theo một đội kỵ binh như gió cuốn mây tan cuồn cuộn xông vào đại doanh quân Hán. Cả tòa đại doanh gần như là trống không. Nơi đâu cũng là quân giới. Kim trống, tinh kỳ được vứt bỏ. Không có bóng dáng một ai. Tận đến khi đi vào đại doanh, Đồ Quân Nhu ở phía sau cuối cùng mới gặp được một đám bại binh quân Hán. Dưới sự hấp dẫn của chiến công, Bạch Mâu và hơn 10 kỵ dưới trướng lập tức hai mắt sáng ngời, rút hoành đao ra vọt tới. Đám bại binh quân Hán kia lập tức kêu một tiếng, bỏ chạy bốn phía. Tuy nhiên đám bại binh quân Hán chạy chưa được vài bước đã bị kỵ binh quân Sở đuổi kịp. Bạch Mâu mượn lực của ngựa nhẹ nhàng quét một đao chém bay đầu một tiểu giáo quân Hán. Tiểu giáo quân Hán kia kêu thảm ngã xuống. Máu tươi phụt ra bắn lên mặt Bạch Mâu. Bạch Mâu cũng không chút để tâm. Chỉ một lát, hơn 10 bại binh quân Hán bị chém giết hầu như không còn. Bạch Mâu treo đầu của tiểu giáo quân Hán trên cẩu ngựa, vừa mới xoay người lên ngựa, liền có sĩ tốt hưng phấn kêu to: "Nhìn kìa, phía trước còn có quân Hán, phía trước còn có rất nhiều." Bạch Mâu dương mắt lên nhìn, quả nhiên phía trước còn có nhiều bại binh quân Hán. Tuy nhiên phần lớn những bại binh này thần sắc tái nhợt, bước chân lập cập, giống như là thương binh. Gần như là cũng lúc đội kỵ binh quân Sở phát hiện ra đội thương binh quân Hán này. Tiếp theo, đội kỵ binh quân Sở này liền hô lên một tiếng. Như bầy sói ngửi được mùi máu tanh, phóng ngựa dương đao giết hướng về đám thương binh quân Hán kia. Đám thương binh quân Hán này nếu bị bỏ sót, vậy thì bọn họ sẽ không có chiến công nữa. Tướng sĩ quân Sở không khát máu cũng khó. Chỉ vài cái hô hấp, mấy trăm thương binh quân Hán này đều bị quân Sở chém giết sạch. Không ít quân Sở còn chưa thấy chưa đủ đi lục lọi khắp mấy đỉnh trại gần đó, đem cắt hết đầu những thương binh quân Hán xuống. Cũng hết cách. Những phủ binh này không biết nửa chữ. Bọn họ mặc kệ người chết vì gì. Họ chỉ biết lấy được đầu người quân Hán thì có thể đạt được quân công, có thể đổi được tiền thưởng và tước vị. Những cái khác đều không quan trọng. Một binh lính quân Sở cắt được hơn chục đầu người quân Hán, sau đó lại dùng bàn tay phải dính máu lấy nửa chiếc bánh ra ăn ngấu nghiến, đắc ý nói với quân Sở bên cạnh: "Hắc cầu, lúc này lão tử thể nào cũng mò được chút tước vị, ha ha, ước chừng 11 thủ cấp chứ có ít đâu." Vừa dứt lời, phía trước có người lộn trở lại, hét lớn. Phía trước phát hiện bại binh, hơn vài ngàn người. Tướng sĩ quân Sở đang tìm kiếm thi thể quân Hán lập tức hai mắt sáng ngời. Tất cả khẩn trương xoay người lên ngựa. Giống như gió xoáy lao về phía trước. Người Nguyệt Thị này quả thực là cửu, so với cửu còn không bằng. Thấy người Nguyệt Thị lại một lần bại trận, Chu Quán Phu giận tím mặt quay sang nói với Lã Đài: "Tương Chi, lần này đến lượt ta đi thôi." Lã Đài khoát tay thản nhiên nói: "Thắng chi, chúng ta chỉ là đánh nghi binh, không cần đánh thật." Chu Quán Phu nhíu mày, lớn tiếng: "Tương Chi, nếu có thể lấy được lương thảo của huyện Nhược, chẳng phải rất tốt sao?" Lã Đài nói: "Nước Sở giàu có. Cho dù đốt triệu thạch lương thảo kia của bọn họ cũng không hề gây trở ngại gì. Mục đích việc này của chúng ta là điều động thủy quân của nước Sở, tạo cơ hội quyết chiến cho Miện Thủy." Vừa dứt lời, một khoái mã bỗng nhiên từ hướng bắc chạy tới. Chưa tới gần, kỵ binh trên lưng ngựa đã hoảng loạn hô lớn: thượng tướng quân, tai họa, tai họa. Lã Đài cả kinh, lập tức lớn tiếng quát kỵ binh. Câm miệng, có bản tướng quân ở đây, hôm nay không thể có chuyện. Kỵ binh kia bị quát lập tức ngưng bặt. Xoay người xuống ngựa quỳ xuống trước mặt Lã Đài. Sau đó hạ giọng nói với Lã Đài. Chủ quan phụ. Hai vị tướng quân. Việc lớn không tốt. Quân ta đại bại ở Miện Thủy. Hơn 500.000 đại quân hầu như không còn. Thái úy chết trận. Đại vương. Quân sư. Còn có phó quân sư sống chết chưa rõ. Ngươi nói cái gì? Đài nghe vậy lập tức chấn động thất thanh nói. Sao có thể? Chu Quán Phu nghe vậy hai mắt lập tức tối sầm suýt nữa chết ngất đi. May mà Chu Á Phu nhanh tay lẹ mắt vội đỡ lấy y. Mất một lúc lâu sau, Chu Quán Phu mới từ trong tin dữ mà hồi phục lại. Sau đó nhìn về phía bắc xa xa. Nghiến răng nghiến lợi nói. Thằng nhãi hạng trạng, cuộc đời này không giết được ngươi, Chu Quán Phu ta thề không làm người. Dứt lời, Chu Quán Phu lại chỉ bảo Chu Á Phu. Á Phu, lập tức triệu tập nhân mã. Vâng. Chu Á Phu ầm ầm dạ vâng, xoay người định đi triệu tập nhân mã, lại bị Lã Đài kéo lại. Lã Đài giữ chặt Chu Á Phu, lại quay đầu với Chu Quan Phu. Thắng chi, ngươi làm gì vậy? Chu Quan Phu nghiến răng nghiến lợi nói. Thù giết cha không đội trời chung, ta đi tìm thằng nhãi hạng trang để báo thù. Càn quấy. Lã Đài dậm chân, la lên. Hơn 500.000 đại quân của đại vương còn bại. Hiện tại chúng ta chỉ có 50.000 kỵ quân. Sao có thể là đối thủ của hạng trang? Ngươi đi chẳng phải tự đưa dê vào miệng cọp sao? Ngươi sợ chết. Chu Quan Phu lạnh lùng chừng mắt với Lã Đài, rít lên nói. Ngươi không đi cũng được, ta chỉ mang theo 3.000 tinh kỵ bản bộ đi thôi. Dừng lại một chút, Chu Quán Phu lại lật tay dùng kiếm chém một góc chiến bào ném vào mặt Lã Đài, điềm nhiên nói. Nhưng tình huynh đệ giữa chúng ta cũng giống như áo bào bày, từ nay về sau cắt đứt quan hệ. Thắng chi? Lã Đài cả giận nói. Không phải ta có ý này. Vậy ngươi có ý gì? Chu Quán Phu giận tím mặt nói. Cha ta đã chết. Đại vương. Quân sư cũng sống chết chưa rõ. Chúng ta không nhanh chóng chỉ huy lên phía bắc. Tiến đến tiếp ứng. Con mẹ nó còn ở chỗ này làm gì? Bình tĩnh, chúng ta phải bình tĩnh. Lã Đài hít một hơi thật sâu trầm giọng nói. Nước Đại Hán đã tới thời điểm quan trọng của sinh tử tồn vong. Chúng ta nhất định phải bình tĩnh. Dừng lại một chút, Lã Đài nói. Thắng chi? Ngươi có nghĩ tới? Đại quân đại vương toàn quân bị giết. Tiếp theo chắc chắn thằng nhãi hạng trang chắc chắn sẽ chỉ huy lên phía bắc. Đánh tới Quan Trung. Lúc này Quan Trung lại trống rỗng. Ngay cả á tướng Nại Hà cũng không hề có binh lính. Sao có thể ngăn cản được? Chu Quán Phu mở to mắt như muốn nứt ra, nôn nóng quát lên. Vậy ngươi nói xem phải làm gì bây giờ? Chúng ta đi hướng đông. Lã Đài giơ roi ngựa trong tay lên chỉ về phía đông của sông Miện Thủy xa xa gằn giọng nói. Thừa dịp quân Sở còn chưa kịp phản ứng. Vượt qua sông Miện Thủy đi hướng đông. Trên đường đốt giết bắt người cướp cửa càn quét Nam quận. Hành Sơn quận. Cửu Giang quận. Tiến thẳng tới Tỷ Lăng. Chỉ có như vậy. Có lẽ còn có thể triệu hồi đủ một bộ phận quân Sở. Chỉ có như vậy. Mới có thể giảm bớt một chút áp lực cho á tướng tại Quan Trung. Được. Vậy thì đi hướng đông. Cho dù đánh không tới Tỷ Lăng, ta cũng phải đánh hạ các huyện. Nhất định phải đào mộ tổ tiên họ Hạng lên. Chu Quán Phu giơ thiết quyền ngửa mặt lên trời thét gào. Lập tức quỳ rạp về hướng bắc gào khóc. Phụ thân con bất hiếu dập đầu cha. Ô ô ô. Phôn chương 457-458. Ôn dịch quyển 7, Sở Thủy Hoàng binh thôn thất quốc chương 457-458. Ôn dịch bóng đêm âm trầm, quán anh che chở Lưu Bang hoảng sợ đi vào một thôn nhỏ. Dân chúng trong thôn nhỏ đã sớm chạy trốn trong núi, thậm chí ngay cả lương thực cũng không để lại chút nào. Quán anh tìm nửa ngày cũng không tìm được thức ăn, đành phải dùng ống trúc lấy nước cho Lưu Bang. Lưu Bang nhìn nước trong ống trúc trước mặt. Đột nhiên nghĩ tới trận chiến Miện Thủy hôm qua. Còn 600.000 đại quân bị giết hết. Bất giác đau lòng. Hai tay che mặt gào khóc. Lưu Bang quá thương tâm. Sau khi trận chiến Miện Thủy thất bại, chắc chắn quân Sở sẽ quy mô công phạt Quan Trung. Đến lúc đó, quân Hán ngăn cản sao đây? Quán Anh cùng với các tướng sĩ quân Hán bên cạnh ai nấy mặt mũi đều thê lương. Nhớ lại mấy tháng trước, khi quân Hán quy mô xuất quan, đồ sộ hoành tráng thế nào? Quân thần tin tưởng tràn đầy ra sao? Không ngờ cuối cùng lại có kết cục này. Tạo hóa trêu người. Tạo hóa đúng trêu người. Quán Anh thở dài một tiếng thấp giọng nói. Đại vương, ngài phải bảo trọng thân thể. Quán Anh không khuyên thì thôi, khuyên một câu này lại càng khiến Lưu Bang đau lòng. Đúng lúc này, một khoái mã như gió cuốn mây tan vọt vào thôn trang nhỏ. Kỵ sĩ trên lưng ngựa lập tức xuống ngựa quỳ xuống thở hồng hộc bẩm báo. Đại vương, truy binh tới rồi. Hả? Truy binh tới thật nhanh. Quán Anh vội ngẩng lên nhìn về phía nam, quả nhiên dưới bầu trời tối đen như mực có nhiều ánh lửa. Sắc mặt Quán Anh lập tức biến đổi, vội đứng dậy quát với kỵ binh bốn phía. Cắt đuốc, lên ngựa, tất cả mọi người lên ngựa, mau mau mau. Quán Anh hiểu rất rõ. Quân Sở thanh thế lớn. Chút binh lính trong tay hắn không thể địch lại được. Kế hiện nay chỉ có thể phá vây. Còn cuối cùng có thể mang theo bao nhiêu người phá vây ra ngoài. Vậy cũng chỉ có ông trời mới biết. Nhưng mà kể thế nào, mình dù có chết cũng phải che chở cho Hán Vương xông ra ngoài. Các cây đuốc đều đã tắt, Quán Anh và hơn trăm kỵ đều xoay người lên ngựa, chuẩn bị phá vây. Nhưng mà không đợi ánh lửa phía trước tới gần, một nhân mã khác lại thừa dịp bóng đêm đi đến cửa thôn trấn nhỏ. Quán Anh nhìn cửa thôn trấn đột nhiên xuất hiện những bóng đen rườm rì, lập tức chấn động, liền căn dặn phó tướng Quán Trọng. Quán Trọng, ngươi dẫn người bảo vệ đại vương từ sau phá vây, để ta ngăn đám lão nước Sở chó chết này lại, mau. Vâng. Quán Trọng vâng lệnh, chọn một nửa kỵ binh xoay người định đi. Đúng lúc này, cửa thôn bỗng truyền đến tiếng kêu vui sướng. Phía trước hình như là Quán Anh tướng quân. Quán Anh nghe vậy sửng sốt. Giọng nói này nghe có chút quen tai. Cẩn thận ngẫm nghĩ. Chẳng lẽ là Vũ Lâm Trung Lang tướng thúc Tôn Anh sao? Quán Anh cũng vui sướng bất ngờ, khó hiểu nói. Bên ngoài là thúc Tôn Anh tướng quân. Đúng là Mạc tướng. Giọng nói kia trả lời, cửa thôn lại dấy lên trên trăm cây đuốc. Trong ánh lửa, một khoái mã đi trước. Người trên lưng ngựa cầm hoành kích không phải là Vũ Lâm Trung Lang tướng thúc Tôn Anh thì là ai? Phía sau thúc Tôn Anh là gần ngàn kỵ, đều là những Vũ Lâm kỵ binh tinh nhuệ nhất nước Đại Hán. Phía sau thúc Tôn Anh còn có một người, đó là quân sư Trương Lương. Đi vào trong thôn, Trương Lương chắp tay với Quán Anh thở dài nói. Quán Anh tướng quân có gặp đại vương không? Hóa ra thúc Tôn Anh sớm đã đem bộ khúc sông ra chặn phá vòng vây xong thì lại phát hiện không thấy đại vương đâu. Thúc Tôn Anh hoảng sợ. Vội vàng dẫn người quay lại đường cũ tìm Lưu Bang. Dọc đường liên tục chém giết truy binh quân Sở nhưng lại không tìm được hành tung Lưu Bang. Đang không biết làm sao thì lại gặp Quán Anh tại đây. Quán Anh vội hỏi. Quân sư yên tâm, đại vương ở đây. Vừa dứt lời, phía sau Quán Anh truyền ra giọng nói run run của Lưu Bang. Tử phòng là ngươi sao? Đại vương thần ở đây, ở đây. Trương Lương khẩn trương xoay người xuống ngựa, Lưu Bang cũng lăn từ trên yên ngựa xuống, quân thần lập tức ôm nhau khóc sống lên. Quán Anh ngẩng đầu nhìn thấy phía trước rồng lửa càng lúc càng tới gần, sốt ruột nói. Đại vương quân sư đừng nói nhiều nữa, khẩn trương rời khỏi đây, thần đi chặn truy binh. Thúc Tôn Anh lại khoát tay áo, nói, Quán Anh tướng quân, ngài bảo hộ đại vương quân sư đi trước, về phần truy binh, hãy giao cho Mạc tướng. Dứt lời, Thúc Tôn Anh dìm ngựa quay đầu lại, lại giơ lên trường kích đi trước dẫn đầu, lớn tiếng quát. Các huynh đệ Vũ Lâm vệ, lúc này là thời điểm các ngươi thực hiện lời thề theo bản tướng quân. Giết! 3.000 Vũ Lâm vệ của Lưu Bang đều là những con cháu dòng chính được tuyển chọn. Lúc gia nhập đã lấy màu để thề, phải sống chết bảo vệ Hán Vương. Không nhắc đến việc Thúc Tôn Anh mang binh chặn giết truy binh, chỉ đơn giản nói đến Quán Anh che chở Lưu Bang. Trương Lương chạy về phía bắc chưa tới 10 dặm, phía sau lại truyền tới những tiếng vó ngựa như thủy triều. Quán Anh nghĩ truy binh lại tới, lập tức quán anh che chở cho Hán Vương. Quân sư đi trước, còn mình thì đơn độc kỵ cầm hoành kích chặn ngang đường. Quán anh đang định tử chiến cản phía sau, phía trước lại vọng đến giọng nói quen thuộc. Lão quán, để ta đuổi theo. Vương Hấp. Quán anh vừa mừng vừa sợ, không thể tin được nói. Không phải ngươi phụng mệnh đóng giữ đại doanh sao? Ngươi chưa chết ư? Hơn 10 cây đuốc giấy lên, tướng Hán Vương Hấp dưới sự bảo vệ của hơn 10 tinh kỵ từ trong ánh lửa xông ra. Vương Hấp nhìn quán anh, mắt trắng giã, tức giận nói. Vừa gặp đã nói lời không hay, đại vương đâu? Hóa ra đội quân vừa rồi đuổi theo không phải là quân Sở, mà là Vương Hấp dẫn theo bại binh quân Hán. Quán anh xoay tay chỉ về phía sau. Đại vương và quân sư ở phía trước. Vừa dứt lời, một tiểu quân bên cạnh Vương Hấp đã vội thúc ngựa chạy vội đi. Quán anh ngạc nhiên, Vương Hấp xua tay, giải thích. Lão quán, đó là Trần Bình tiên sinh. Đúng lúc, thúc tôn anh cũng mang theo ngự lâm vệ đuổi tới. Lập tức hợp binh với quán anh. Vương Hấp cùng đi về hướng Bắc. Rất nhanh đã đuổi kịp Lưu Bang. Trương Lương. Lại nói sau khi Lưu Bang, Trương Lương cùng Trần Bình gặp lại, quân thần ba người lại ôm nhau khóc sống lên một trận. Lưu Bang vừa khóc vừa nói với Trương Lương, Trần Bình. Tử phòng, Trần Bình, lần này tai họa rồi, đại hán vong rồi. Trương Lương nghẹn ngào không nói thành lời, Trần Bình lại vỗ nhẹ vào lưng Lưu Bang, khẽ an ủi. Đại vương không cần bi thương, đại quân nước Sở chắc chắn sẽ không đuổi kịp, nước đại hán cũng không vong. Bạch Mâu vừa tỉnh dậy cảm giác đầu óc choáng váng. Đứng lên đi được vài bước như đang đi trên mây. Dưới chân nhẹ băng. Vô cùng khó chịu. Bạch Mâu liền vuốt đầu vào trong thùng nước bên ngoài trứng vải. Ngâm trong dòng nước lạnh. Cả người thư thái rất nhiều. Bạch Mâu cũng không để ý nữa. Vừa mới ăn sáng kèn tập kết nổi lên. Bạch Mâu đeo kỵ cung. Hoàn thủ đao. Lại thu dọn hạ lều trải xuống xong xuôi. Cho vào túi vải buồm. Sau đó đem túi vải buồm buộc ở sau yên ngựa. Lúc này mới xoay người lên ngựa đi tới điểm tập kết. Nhưng Bạch Mâu bỗng cảm thấy mặt trời buổi sáng hôm nay có chút gay gắt. Chói mắt. Cơ thể cũng không thoải mái. Chẳng lẽ là hôm qua chém giết quá mức kịch liệt nên mệt mỏi. Mấy chục kỵ dưới trướng Bạch Mâu cũng không khá hơn, người nào cũng vô tình ngáp mấy cái. Không chỉ có đám người Bạch Mâu. Ngày hôm qua theo chân bọn họ đi giết đám tù binh trong đại doanh quân Hán còn có mấy đội quân Sở. Tất cả đều xuất hiện tình trạng tương tự. Chỉ là đối với mấy chục vạn quân Sở mà nói. Sự khác thường của mấy trăm người thật sự là không tính gì. Hơn nữa tất cả quân Sở đều là những người trẻ tuổi khỏe mạnh. Tạm thời vẫn không biểu hiện gì. Nên hầu như không ai chú ý. Nhìn đám bộ hạ ảo nao, Bạch Mâu nhíu mày quát to để xốc lại tinh thần. Xốc lại tinh thần cho lão tử, con mẹ nó đừng có như bị đám đàn bà hút khô, hừ. Khi Hạng Trang cùng với các văn võ trọng thần Hạng Đà. Tất thư. Bách Lý Hiền ra ngoài lều lớn. Hơn 300.000 đại quân nước Sở đã hầu như tập kết xong. Lều trải trên bãi sông đã thu dọn gần xong. Khuất Bất Tài bước nhanh tiến lên, đem một phong mật tin đưa cho Hạng Trang. Hạng Trang vội vàng đọc xong tin mật, sắc mặt biến đổi, quay sang nói với Bách Lý Hiền. Học Kiếm, Tử Lương, đêm qua Lã Đài, Chu Quan Phu đã mang theo 5 vạn kỵ qua sông Miện Thủy đi về hướng đông rồi. Tất Thư nhíu mày nói. Lã Đài này xem ra cũng có chút bản lĩnh. Quân Sở đã để lại phục binh trên đường. Nếu Lã Đài dẫn quân lên phía Bắc, thì chắc chắn sẽ lọt vào phục kích quân Sở. Nhưng ngoài dự đoán của mọi người, Lã Đài đã dẫn quân qua sông Miện Thủy đi về hướng Đông. Việc này có chút khó giải quyết, bởi vì còn tồn tại một đội quân Hán khổng lồ như vậy. Nếu đoán không sai, bọn họ chắc chắn sẽ quấy cho Giang Bắc Nam quận, Hành Sơn cùng với Cửu Giang quận long trời lở đất. Nếu phái binh đuổi theo dép, cũng nhất định phải là kỵ binh. Nếu không sẽ không để đuổi kịp. Hơn nữa binh lực không thể quá ít. Nếu không rất dễ bị quân Hán cắn ngược lại. Phải biết rằng Lã Đài, Chu Quán Phu không phải kẻ tầm thường. Nhưng vấn đề là, nếu điều động quá nhiều kỵ binh đuổi theo giết đại quân Lã Đài, tất sẽ ảnh hưởng đến kế lớn công phạt quan trung. Tuy nhiên, cho tới bây giờ Hạng Trang cũng là người rất nhanh có quyết định. Trầm ngâm giây lát, Hạng Trang căn dặn Hạng Đà. Tử Nghiêm, lệnh cho Khương Tế mau chóng rửa sạch chướng ngại tại bãi cá chép. Sau đó dọc theo sông Miện Thủy xuống phía nam. Phá hỏng con đường thông đạo qua sông của đại quân Lã Đài. Phái Mông Cức dẫn 50.000 kỵ binh đuổi giết theo. Lại phía Ngô Tử Kỳ dẫn đại quân tiến vào chiếm giữ Hành Sơn. Có thể chặn lại. Hạng Trang an bài cẩn thận xong. Có thủy quân của Khương Tế phong tỏa Trường Giang. Kỵ binh quân Hán không thể qua sông xuống phía nam. Căn cơ của nước Sở sẽ không bị dao động. Lại phái Mông Cức. Ngô Tử Kỳ đuổi vây chặn đường. Trước sau bao kẹp. Vừa không để Lã Đài tiêu diệt Hành Sơn. Cũng ít nhất đuổi bọn chúng tới phương Bắc. Vâng. Hạng Đà ầm ầm vâng dạ, lính mệnh đi. Bên kia Hạng Chỉ dắt ngựa ô truy tới. Đây là lão Mã đã từng có nhiều công lao chiến Hạng. Dù hiện giờ không thể cùng Hạng Trang chiến đấu. Nhưng vẫn có thể dùng để cưới thay đi bộ. Hạng Trang xoay người lên ngựa quay lại nói với Tất Thư, Bách Lý Hiền. Học Kiếm, Tử Lương, chúng ta đi Hàm Dương. Ha ha. Tất Thư, Bách Lý Hiền nhìn nhau cười, lần lượt xoay người lên ngựa. Một lát sau, hơn 300.000 đại quân Sở đã triển khai 10 lộ cánh quân. Dọc theo đường lớn chậm rãi xuất phát đi về hướng Bắc. Đồng thời khi đại quân lên phía Bắc, còn có một đội kỵ binh khác quay đầu xuống phía Nam. Trong bụi mù cuồn cuộn đi về hướng huyện Nhược. Đó chính là 50.000 kỵ binh phủ quân do Mông Cức xuất lính. Cao Sơ kéo căng trường cung nhắm vào tiểu giáo quân Hán đang chạy như điên ngay trên đường núi phía trước. Tiếp theo chốc lát, tay phải Cao Sơ nhẹ nhàng buông lỏng. Trọng Tiến Lang Nha đã cài trên dây cung lập tức như tia chớp bắn ra ngoài. Chỉ nghe phập một tiếng, đã bắn trúng giữa ngực của tiểu giáo quân Hán. Tiểu giáo quân Hán liền kêu lên thảm thiết từ trên lưng ngựa ngã xuống đất, lăn vài vòng lăn xuống sườn suối sâu. Một tiếng của Cao Sơ đã bắn chết tiểu giáo quân Hán, lúc này mới đi nhanh về dưới quan ải. Trong tiếng bước chân rồn rập, Tử Khương kích động đi tới trước mặt Cao Sơ. Tướng quân, võ quan đã hạ. Cao Sơ gật đầu, lập dưới sự bảo vệ của Tử Khương cùng với hơn 10 thân binh chậm rãi đi lên đầu thành võ quan. Đứng trên đầu thành từ trên cao nhìn xuống. Thấy bên trong quan thành tiếng chém giết đã dần dần giảm xuống. Quân Sở đã ca. Hơn. To. Nơ. Gơm. Sơ. Chế quan thành và đang cứu hỏa xung quanh. Chỉ có xa xa trên đường núi hướng Nam Dương loang loáng tiếng chém giết truyền tới. Không cần đoán, đó là phá quân đang đuổi giết bại binh quân Hán đang chạy trốn về phía Nam. Trận này cuối cùng Cao Sơ cũng đã biết cái gì gọi là mưu sự tại nhân thành sự tại thiên. Cao Sơ vốn nghĩ rằng có dẫn đường. Hơn nữa lại tìm hiểu rõ ràng đầy đủ đường lối hành quân rồi. Cho nên hành quân từ Kim Ngưu Quan đến Võ Quan hẳn là sẽ rất nhẹ nhàng. Nhưng trên thực tế lại lầm to. Từ Kim Ngưu Quan đến Võ Quan gần ngàn dặm. Cao Sơ mang theo 3.000 tinh binh ước chừng đi 9 ngày. Mà cái này cũng chưa tính. Dọc đường đi không ngờ ngã chết hơn 500 người. Hạng Trang cấp kỳ hạn trong 10 ngày. Nhưng Cao Sơ lại suýt nữa làm hỏng việc quân cơ. Còn nữa, Cao Sơ vốn tưởng rằng sau khi đuổi tới Võ Quan, nhất định sẽ có một trận ác chiến. Cuối cùng có thể thuận lợi bắt Võ Quan. 3.000 tinh binh mình mang theo nhất định sẽ tử thương thê thảm và nghiêm trọng. Nhưng kết quả lại một trời một vực. Võ Quan phòng giữ lơi lỏng quá sức tưởng tượng, đội quân Cao Sở gần như không chút phí sức. Kỳ thật cũng không thể nói quân coi giữ lơi lỏng. Bởi vì Võ Quan dựa lưng vào Quan Trung. Đối mặt với Nam Dương. Mục đích tồn tại duy nhất là ngăn cản quân đội Quan Đông từ Nam Dương xâm chiếm Quan Trung. Chính bởi vì tâm lý này. Cho nên trọng tâm quân coi giữ Võ Quan phòng ngự chính là Quan Đông. Trước giờ bọn họ vốn không nghĩ sẽ lọt vào sự đánh lén từ hướng Quan Trung. Hơn nữa, liên tục có đội vận chuyển lương thực từ Quan Trung tới Nam Dương. Quân đội Cao Sở lại chặn giết một đội lương. Cho nên rất nhẹ nhàng mà trà trộn vào Võ Quan. Tấn công rất nhanh. 5.000 quân Hán đóng giữ ở cửa quan nhanh chóng bị phá hủy. Lưu Bang ở huyện Nhương nghỉ ngơi và chỉnh đốn hai này, dần dần đã thu nạp được một ít bại binh thuộc quản lý của đội quân Quán Anh, Thúc Tôn Anh, Vương Hấp. Hơn nữa quân đội đóng giữ tại huyện Nhương cũng có gần 20.000 người. Nhưng ngày vui ngắn chẳng tày gang. Rất nhanh có thám mã quay về báo. Truy binh quân sở đã đến gần 20 dặm. Hơn nữa đều là kỵ binh. Lúc này tuy rằng quân Hán tụ lại được hơn 20.000 bại binh, nhưng quân tâm tan rã, sĩ khí giảm sút. Mà kiêu kỵ quân thuộc ba đại cấm quân nước sở truy đuổi tới. Lưu Bang thấy không địch lại, liền nhanh chóng điểm quân đội, phóng hỏa đốt huyện Nhương, đi thẳng tới hướng Võ Quan. Lưu Bang cũng thật sự không có tâm tư ở lại Quan Đông, giờ khắc này lão chỉ muốn sớm trở về Hàm Dương. Nhưng đi về hướng Võ Quan chưa tới 20 dặm, lại nhận được tin dữ truyền đến, Võ Quan thất thủ. Ngươi nói cái gì? Lưu Bang quả thật không thể tin được, liền chộp lấy tiểu giáo quân Hán đến báo tin, khàn giọng nói. Đang yên lành, sao Võ Quan lại thất thủ? Các đại tướng quân Hán Quán Anh, Vương Hấp, Thúc Tôn Anh cũng ngơ ngác nhìn nhau, lại có phiền toái lớn rồi. Từ Nam Dương quay về Quan Trung chỉ có ba con đường đi. Một là đi qua Thượng Dung, tuần quan tiến vào Hán Trung. Sau đó lại qua đường Trần Thương, đường Bao Tà hoặc là đường nhỏ Tử Ngõ Tốc quay về Hàm Dương. Hoặc là qua huyện Nhương, Võ Quan quay về Hàm Dương. Con đường thứ ba còn lại là đi hướng đông đi Dính Xuyên. Sau đó đi qua Hổ Lao Quan, lại qua Hàm Cốc Quan rồi quay về Quan Trung. Sau thất bại trận chiến Miện Thủy, Lưu Bang chạy trốn về phía Bắc. Hiện tại phía sau đều là quân sở. Muốn quay lại đi Hán Trung đã không thể. Cho nên chỉ còn lại hai con đường. Mà hiện giờ quân sở đã chặn đứt Võ Quan. Vậy thì cũng chỉ còn theo hướng đông đi Dính Xuyên. Nhưng vấn đề là, đường Dính Xuyên còn đi được không? Hay là cũng bị quân sở chặn đứt rồi? Tiểu giáo quân Hán lộ vẻ sầu thảm nói. Chúng ta bị đánh lén sau lưng, bất ngờ không kịp đề phòng nên mới để mất Quan Thành. Bị đánh lén? Lưu Bang giận tím mặt nói. Ngươi nói dù gì đó, sao quân sở có thể đánh lén sau lưng Võ Quan được chứ? Đại vương, việc này cực kỳ chính. Tiểu giáo quân Hán thề thốt. Đích thật là quân sở từ sau lưng xuất ra đánh lén. Tuy nhiên binh lực cũng không nhiều lắm. Nhiều nhất cũng chỉ 3.000 người. Hiện tại ngay cả 2.000 cũng không đủ. Nếu đại vương dẫn quân tới giết bằng được, hoàn toàn có thể thừa dịp quân sở đang chưa ổn định mà đoạt lại Võ Quan. Lưu Bang quay lại nhìn Trương Lương, Trần Bình, lo sợ không yên nói. Tử Phòng, Trần Bình, hiện tại làm sao bây giờ? Trần Bình nói không cần nghĩ ngợi. Đại vương, nếu Võ Quan đã thất thủ, con đường này quyết không đi được nữa. Có lẽ có cơ hội đánh lén quân sở ở Võ Quan rất nhiều. Nhưng hiện tại quân tâm quân Hán đã tan rã, không còn ý chí chiến đấu. Nếu trong lúc cấp thiết đoạt không được, lại khiến quân sở cắt đường lui. Vậy đúng là lên trời không có đường, xuống đất không có cửa. Loại mạo hiểm này quyết không thể tiến hành. Thần cũng cho rằng nên đi đường Dính Xuyên. Trương Lương gật đầu nói. Tuy nhiên, cần phải phái người phi ngựa nhanh tới Tam Xuyên. Lệnh cho quân coi giữ Tam Xuyên tăng mạnh đề phòng. Nhất là Hổ Lao Quan. Tuyệt đối không để bất cứ sơ suất gì. Trương Lương không thể không lo lắng. Nếu chẳng may khiến quân sở tập kích Hổ Lao Quan, vậy thì quân Hán chỉ có thể quay lại qua đỉnh Sơn Việt quay về Quan Trung. Dù không chết cũng phải lột ra. Lưu Bang liên tục gật đầu, lập tức chỉ bảo Thúc Tôn Anh. Thúc Tôn tướng quân, làm phiền ngươi đi một chuyến. Vâng. Thúc Tôn Anh dạ vâng. Dìm ngựa xoay đi. Lưu Bang lập tức hạ lệnh toàn quân quay lại đường cũ trở về huyện Nhương. Trước tiên ở lại huyện Nhương nghỉ ngơi và chỉnh đốn. Sau đó thẳng hướng đông đi Dính Xuyên. Chỉ có điều lúc này, truy binh quân sở lại càng đến gần. Bất đắc dĩ, Lưu Bang chỉ có thể để Vương Hấp lính 5.000 quân cản phía sau. Bất kể thế nào cũng phải ngăn cản một trận. Trước tiên không nói đến việc Lưu Bang vội vàng thoát thân, ôn dịch trong quân sở càng lúc càng bạo phát. Tại sao lại có thể như vậy? Đang yên lành sao đột nhiên có nhiều tướng sĩ bị bệnh? Hạng Trang vừa hỏi vừa đi vào trong đại doanh. Vừa mới tiến vào viên môn, đã có thương y đưa khăn mặt cho y. Thời đại này tuy rằng lạc hậu, nhưng làm thương y theo quân, việc phòng bị cơ bản vẫn biết đến. Hạng Trang tiếp nhận khăn ướt át lên mặt, lại nhìn bốn phía, thấy cả tòa đại doanh thu dụng đã chật ních. Rất nhiều thương binh vì không có nơi an bài nên đành phải nằm cả ra ngoài trời. Những thương binh này sắc mặt đỏ bừng, môi khô nứt. Thậm chí có những thương binh bị nghiêm trọng đã hấp hối. Trên mặt đất đều là bãi nôn. Rất nhiều chiến bào của tướng sĩ thậm chí còn dính đầy phân. Trong không khí tràn ngập mùi tanh tưởi. Áp chiếc khăn ướt vào mặt nhưng cơ bản vẫn không ngăn được mùi tanh tưởi này. Đám người Hằng Sở, Hạng Đà đi theo sau Hạng Trang tuy rằng cũng có khăn ướt che mặt nhưng vẫn theo bản năng trao mày lại. Thấy tình trạng đó, trong lòng Hạng Trang đột nhiên sao động, nôn, bài tiết. Đây không phải là hiện tượng hay ho. Hạng Trang không thể ngăn chặn được hai chữ đáng sợ ôn dịch đang hiện lên trong đầu. Không phải là ôn dịch đấy chứ. Làm một người xuyên qua, Hạng Trang đương nhiên biết ôn dịch đáng sợ thế nào. Nó lây lan cực nhanh. Ôn dịch đáng sợ nhất chính là bệnh hắc tử từ thế kỷ thứ 14 châu Âu. Mà hắc tử kỳ thật chính là dịch chuột. Mà đến thế kỷ 21, dịch chuột có tỷ lệ tử vong rất cao. Quả thực là lưới hái tử thần. Vô cùng khủng bố. Mà dịch chuột thể hiện rõ nhất chính là sốt, nôn mửa và bài tiết. Nếu thật sự dịch chuột bùng nổ quy mô lớn, vậy thì bao gồm cả Hạng Trang hắn cùng với hơn 300.000 quân Sở chỉ sợ không một ai sống sót. Không chỉ có 300.000 người này không sống được, chỉ sợ toàn bộ Hoa Hạ cũng gặp đại họa. Mà đại họa qua đi, chỉ sợ toàn bộ nhân khẩu Trung Nguyên sẽ giảm mạnh mà trước nay chưa từng có. Tuy nhiên Hạng Trang tin rằng khả năng dịch chuột bùng nổ là không lớn, mà khả năng lớn nhất chính là bệnh cúm. Bệnh trạng tiêu chảy biểu hiện rõ rệt là sốt, nôn mửa và bài tiết. Nhưng dù chỉ là tiêu chảy, thì với y thuật lạc hậu tại thời đại này cũng đủ chí mạng rồi. Tới thế kỷ 21, bệnh cúm bùng nổ cũng vô cùng trầm trọng. Hàng năm số người chết vì tiêu chảy cũng không hề ít. Huống chi là thời cổ đại cách hơn 2.000 năm. Mà đáng sợ nhất chính là, nếu thật sự bệnh cúm bùng nổ, vậy hiện tại làm gì cũng đã muộn. Toàn bộ không khí quận Nam Dương, nước, thậm chí là động vật hoang dã cũng đã lây bệnh độc. Hạng Trang đang dự tính đem toàn bộ thương binh trong đại doanh thu dụng này chôn sống hết cũng không thể ngăn được bệnh phát tán. Tâm trạng Hạng Trang nặng trĩu, lập tức không kìm được sự giận dữ chất vấn ý lệnh phụ trách thu dụng. Tình hình bệnh dịch đã nghiêm trọng như vậy, vì sao không bẩm báo sớm? Y lệnh mặt nhăn nhó nói. Hồi bẩm đại vương, ban đầu con số chỉ hơn 100 người bị bệnh. Tiểu nhân cũng không để ý, không cho là bệnh dịch, chỉ cho họ chút thuốc. Nhưng tới hôm nay, số người bị bệnh bất chợt gia tăng tới hơn 5.000 người. Lúc này tiểu nhân mới cảm thấy bất thường, vì vậy mới không kịp bẩm báo cho đại vương. Dừng một chút, y lệnh hạ giọng nói. Đại vương, U, Vinh, Quy, Quy, To, Nơ, Gơm, Cơ, Hơ, U, Vinh, Quy, Quy, À, chắc đã là ôn dịch. Hạng Trang hận không thể tát chết tên y lệnh. Hắn cố nén lửa giận hỏi, cụ thể là bệnh trạng gì? Y lệnh đáp, ban đầu hơi sốt, cả người mệt mỏi, sau đó nước mắt hay chảy, ngày hôm sau mới bắt đầu nôn, bài tiết, thương binh cơ thể yếu sẽ xuất hiện co giật. Hạng Trang cơ bản đã khẳng định đây chính là bạo phát của bệnh cúm. Bệnh cúm bạo phát quy mô lớn, việc khống chế bệnh dịch đã vô cùng khó khăn rồi. Giờ khắc này, Hạng Trang chỉ có thể than thở. Ở thế kỷ 21, bởi vì y học phát triển, tỷ lệ tử vong của bệnh cúm không cao. Nhưng ở thời đại này, bệnh cúm chính là sát thủ của tử vong. Tướng sĩ thể lực khỏe mạnh có lẽ sẽ cứng cỏi vượt qua được. Nhưng những thương binh hoặc tướng sĩ thể chất kém một chút, e rằng cũng khó thoát khỏi một kiếp này. Nói thêm về dịch bệnh hắc tử, dịch bệnh được gọi tên là cái chết đen này đã giết chết 25 triệu người khi mới bùng phát và hàng triệu người khác nhiều thế kỷ sau đó. Dân số châu Âu khi ấy là 450 triệu người đã bị hạ xuống còn khoảng 350 triệu người vào năm 1400. Đỉnh điểm của dịch bệnh là vào năm 1348 đến năm 1350. Dịch bệnh còn quay trở lại nhiều lần sau đó trong lịch sử, mãi cho đến thế kỷ 19 cái chết đen mới biến mất. Phôn chương 459. Chương Lương Tự Thiêu Quyển 7. Sở Thủy Hoàng Binh Thôn Thất Quốc chương 459. Chương Lương Tự Thiêu nhanh chóng tuần tra xong đại doanh Thu Dụng. Hạng Trang quay về lều lớn liên tục truyền đạt vài quân lệnh khẩn cấp. Thứ nhất, lập tức triệu hồi kỵ quân của Mông Cức. Hạng Trang cũng không xác định kỵ quân của Mông Cức có bị nhiễm bệnh dịch hay không. Nhưng hắn tuyệt không dám mạo hiểm. Nếu chẳng may kỵ quân của Mông Cức cũng bị nhiễm bệnh dịch, vậy thì việc đuổi giết đi hướng đông rất có khả năng đem tình hình bệnh dịch khuyết tán đến toàn bộ Nam quận, Hành Sơn quận, Cửu Giang quận, thậm chí là toàn bộ Giang Đông. Nếu thật sự như vậy thì là đã đem là ngập đầu tai ương đối với nước Sở. Thứ hai, mệnh lệnh thủy quân của Trung Ly Muội nghiêm mật phong tỏa Ô Giang, canh phòng nghiêm ngặt kỵ quân của Lã Đài vượt qua Ô Giang tiến vào Giang Đông. Hạng Trang không thể không lo lắng. Nếu chẳng may kỵ quân của Lã Đài cũng đã nhiễm bệnh dịch, một khi để bọn họ lẻn tiến vào Giang Đông, vậy thì quân Hán căn bản không cần công thành chiếm đất, thậm chí cũng không dùng binh đao, cũng đủ hủy diệt Giang Đông căn cơ của nước Sở. Thứ ba, mệnh lệnh thủy quân của Khương Tế lập tức phong tỏa Miện Thủy, Bạch Thủy, chỉ cho phép mọi người vượt qua hướng Tây Miện Thủy, Bạch Thủy, không cho phép vượt qua hướng Đông Miện Thủy, Bạch Thủy, cố gắng hết sức đem khống chế tình hình bệnh dịch ở phía Tây Miện Thủy, Bạch Thủy, lấy nước sông khu vực phía Bắc, đồng thời phong tỏa đường Di Lăng, ngăn chặn tình hình bệnh dịch khuyết tán về hai quận Ba Thục. Thứ tư, đại quân lập tức hạ trại gần huyện Đặng. Các quân, các doanh tách ra đóng quân. Ngoại trừ đội vận lương và đội gánh vác nhiệm vụ cảnh giới, chỉ cho phép mọi người tiến vào mà không cho ra ngoài. Một khi phát hiện người bệnh tức khắc đưa về đại doanh Thu Dụng để cách ly trị liệu. Nếu các huyện, các xã, các đình ở gần đó có biểu hiện bệnh dịch thì lập tức phái binh phong tỏa cách ly. Thứ năm, đào núi dùng vôi thực thi tiêu độc toàn diện đối với quân doanh. Cả người lẫn vật cũng không được phép uống nước lã, không được ăn thức ăn sống nguội. Người chưa bị bệnh phải dùng khăn ướt che mặt, người bị bệnh chết thì cả người lẫn vật lập tức hỏa táng. Thứ sáu, lập tức điều động thầy thuốc từ các quận, đồng thời xin Tần Gia và Hồng Đỉnh thương nhân khẩn cấp mua thảo dược. Lấy tốc độ nhanh nhất hạ xong mệnh lệnh, Hạng Trang lúc này mới thở phào một hơi. Sau đó lòng tràn đầy ảo não ngồi trở lại trên chiếu. Đang yên lành sao lại bị nhiễm bệnh cúm. Đương nhiên, Hạng Trang tạm thời chỉ là hoài nghi. Dù sao hắn không phải thầy thuốc nên không thể xác định được tình hình trước mắt là bệnh cúm, hoặc có lẽ còn là loại bệnh nguy hiểm hơn cả bệnh cúm cũng không biết chừng. Tất Thư khẽ thở dài, nói: trận ôn dịch này tới thật không đúng lúc chút nào. Đám người Tất Thư, Hạng Đà, Hoàn Sở đều thở dài. Nếu không phải trận ôn dịch này thình lình xảy ra, nhiều nhất qua nửa tháng nữa, đại quân Đại Sở sẽ mang binh đến dưới thành Hàm Dương rồi. Quân Hán mới thất bại, đến lúc sao sao cản được đại quân nước Sở. Thật sự là sự diệt vong của nước Hán đã gần như chắc chắn, nhưng hiện tại tất cả đều đã hóa thành bọt nước. Trận ôn dịch xảy ra thình lình này đã tạo nên thương vong cho quân Sở thế nào vẫn chưa rõ. Nhưng bởi vì chuyện này mà bị trì hoãn, nước Sở vẫn còn đủ thời gian để tổ hợp binh lực, có thể dùng võ quan, hàm cốc quan, Hán Trung làm lá chắn, đem toàn lực canh tử thủ phòng nghiêm ngặt. Đến lúc đó quân Sở muốn đánh vào quan Trung cũng không hề dễ dàng. Hạng Trang do dự hơn nửa ngày, hỏi Bách Lý Hiền: Tử Lương có nên triệu hồi Kiêu Kỵ quân và Thiên Lang quân không? Việc có nên triệu hồi hai lộ truy binh là Kiêu Kỵ quân và Thiên Lang quân hay không? Hạng Trang có chút do dự. Nếu triệu hồi hai lộ truy binh, khó tránh khỏi sẽ thả Lưu Bang đi. chính là thả hổ về rừng. Còn nếu tiếp tục đuổi giết, làm không tốt sẽ khiến tình hình bệnh dịch khuyết tán toàn bộ Trung Nguyên. Chuyện này đối với khắp cả dân tộc Hoa Hạ mà nói giống như một đại họa, và cũng không phải là điều mà Hạng Trang muốn thấy. Triệu hồi Kiêu Kỵ quân và Thiên Lang quân ư? Bách Lý Hiền lắc đầu nói. Sợ là làm điều thừa. Làm điều thừa ư? Hạng Trang trao mày, khó hiểu hỏi. Tử Lương, ý ngươi là gì? Bách Lý Hiền không đáp, hỏi ngược lại. Đại vương, chẳng lẽ ngươi không biết là trận ôn dịch này có chút kỳ quái sao? Kỳ quái? Hạng Trang dùng mình trầm giọng nói. Ý ngươi nói là trận ôn dịch này có người cố ý làm? Thần dám khẳng định trận ôn dịch này là có người làm ra, hơn nữa thần còn biết là do một tay Trần Bình làm ra. Bởi vì Trương Lương là người khiêm tốn, tuyệt đối không có kế sách âm độc ác độc này. Lời nói của Bách Lý Hiền không phải là không có căn cứ. Hai quân Sở Hán đều vô cùng chú trọng việc xử lý thi thể. Nếu không phải do người làm, ôn dịch từ đâu mà đến? Trần Bình ư? Trong con ngươi Hạng Trang thoáng chốc hiện lên tia lạnh lùng nghiêm nghị. Bách Lý Hiền lại nói, ôn dịch là kiếm hai lưỡi, ngoài việc sát thương quân ta, chỉ sợ quân Hán cũng khó tránh khỏi. Cho nên dù triệu hồi Kiêu Kỵ quân và Thiên Lang quân về, nhưng bại binh quân Hán cũng vẫn sẽ đem bệnh dịch đưa tới Trung Nguyên. Ngược lại, nếu Kiêu Kỵ quân và Thiên Lang quân có thể chặn đứng bọn họ, biết đâu khiến cho Trung Nguyên tránh được cảnh sinh linh đồ thán. Hạng Trang bỗng nhiên đứng dậy, bước đi qua lại thong thả ở trong đại trướng được vài bước, bỗng đột nhiên quay đầu lại chỉ bảo Hạng Đà. Tử Nghiêm tức khắc sai người phi ngựa lệnh cho ba tướng quân Hô Diên, Mông Viễn, Mông Liêu không tiếc bất cứ giá nào cũng phải đuổi theo bại binh quân Hán. Tốt nhất là bắt giữ được quân thần nước Hán, nhất là Trần Bình. Quả nhân muốn tự tay làm thịt lão già này. Vâng. Hạng Đà ầm ầm vâng dạ, xoay người hiên ngang đi. Đào sâu chút. Chưa đủ, đào sâu nữa. Thưa thớt trong rừng cây, Trần Bình cầm cây đuốc trong tay đang chỉ huy hơn 10 quân Hán đào móc hố sâu. Ở bên trong hố sâu là mấy chục thi thể đã được quấn vải kín mít. Trên thi thể còn rắc vôi sống. Một lát sau, hố sâu một trượng cuối cùng đã đào xong. Trần Bình lập tức chỉ huy binh lính đem khiêng những thi thể đến hố sâu. Nhân lúc quân Hán khiêng thi thể lên, Trần Bình lặng lẽ đứng lui ra sau vài chục bước. Đợi khi hơn 10 quân Hán kia khiêng các thi thể lên đặt vào hố sâu xong, còn đang định hất đất chôn thì một loạt trận tiễn bất chợt bắn tới. Hơn 10 quân Hán kia còn chưa kịp phản ứng đã bị bắn chết tại chỗ. Lập tức trong rừng cây lại đi ra mấy chục binh lính được bao bọc kín mít. Bọn họ dùng những nhánh cây đẩy hơn 10 thi thể quân Hán xuống dưới hố sâu. Sau đó ném mấy chục bó củi vào hố, lại ném cây đuốc vào đó. Khi lửa bốc lên, sau đó mấy chục binh lính mới cởi những tấm vải bọc trên người ra ném vào hố lửa. Trần Bình cũng cởi miếng vải trên mặt, vải bọc trên người ném vào hố lửa. Lúc này Trần Bình mới thở phào một hơi, sau đó vẻ mặt nghiêm trọng quay về đại doanh. Mấy ngày gần đây, Trần Bình đã xử lý mấy chục thương binh. Lão biết rõ sự đáng sợ của ôn dịch. Bởi vậy chỉ cần phát hiện binh lính nào đó có biểu hiện không bình thường, chẳng biết hư thực thế nào, lão cũng không chút do dự mà hạ sát thủ. Thí dụ như hơn 10 binh lính quân Hán vừa rồi phụ trách đào hố kia phần lớn chỉ liên tục hắt hơi vài cách mà thôi. Nhưng dù thế, Trần Bình cũng không dám hoàn toàn yên tâm. Vừa mới trở lại doanh địa, Trần Bình chợt nghe một tin tức làm người ta khiếp sợ, Trương Lương ngã bệnh. Vội vàng đi vào nhà tranh mà Trương Lương sống nhờ. Vừa lúc thấy Lưu Bang từ trong nhà tranh đi ra, Trần Bình khẩn trương, lập tức cấp giơ tay ngăn cản nói: "Đại vương chậm đã." Lưu Bang nghe tiếng quay đầu lại, thấy là Trần Bình, nhân tiện nói: "Trần Bình, ngươi tới thật đúng lúc, không phải ngươi tinh thông y thuật sao, khẩn trương xem xét cho tử phòng đi." Dứt lời, Lưu Bang vừa định đi ra khỏi nhà tranh, vừa lẩm bẩm: "Thật sự là kỳ quái, tối hôm qua tử phòng vẫn rất khỏe đó sao, sao tự dưng lại ngã bệnh chứ?" "Đại vương, xin dừng bước nói chuyện." Trần Bình bước tới hai bước kéo Lưu Bang lại. Sau đó, Trần Bình kéo Lưu Bang đến chỗ vắng vẻ không người. Nói một hồi. Lập tức Lưu Bang hai mắt trợn lên. Miệng cũng mở lớn. Hơn nửa ngày sau mới nói. Trần Bình, ngươi. Trần Bình thở dài, ảm đạm nói. Đại vương, thần làm như vậy cũng là vì nước Đại Hán. Nếu không ra hạ sách này, thì lấy gì ngăn cản đại quân nước Sở? Một khi đại quân nước Sở dẫn binh tới dưới thành Hàm Dương, vậy thì tất cả đều xong. Hiện tại tuy phải trả giá một ít, nhưng quốc mạch của nước Đại Hán dù sao cũng có thể kéo dài tiếp. Vậy Tử Phòng thì sao? Lưu Bang trấn tĩnh lại. Vậy Tử Phòng thì phải làm sao? Trần Bình thở dài nói. Sợ là quân sư không thể đi theo được rồi. Sắc mặt Lưu Bang tái mét, mất một lúc lâu sau mới nói. Quả nhân muốn cáo biệt với hắn. Trần Bình gật gật đầu, lại nói. Nhưng đại vương cần phải theo cách thần nói. Hơn nữa thời gian cũng không còn nhiều. Nếu không, thần cũng không dám cam đoan đại vương sẽ không bị lây bệnh. Một lát sau, Lưu Bang được bao bọc cả người cùng với Trần Bình đi vào nhà tranh nơi Trương Lương cư trú. Trong phòng cỏ tranh dùng tảng đá xếp thành giường. Trên giường được trải một lớp rơm cỏ. Trương Lương liền nằm trên đó. Tuy rằng Lưu Bang và Trần Bình dùng khăn ướt che mặt, nhưng Trương Lương vẫn nhận ra. Lập tức cố gắng ngồi lên để đáp lễ. Nhưng rồi lại sụt xuống ngã trở lại. Lưu Bang theo bản năng muốn giơ tay nâng dậy, lại bị Trần Bình ngăn cản. Đại vương, ta sợ quân sư đã nhiễm ôn dịch. Trương Lương thở dài, liếc nhìn Trần Bình. Tuy rằng Trương Lương không nói ra, nhưng trong lòng đã sớm đoán trận ôn dịch này nhất định là do Trần Bình bày ra. Tuy nhiên ôn dịch đã bùng phát, giờ có oán trách, truy cứu trách nhiệm cũng không còn ý nghĩa nữa. Sự việc cho tới bây giờ cần phải tận khả năng phòng ngừa sự khuếch tán của bệnh dịch mới là quan trọng. Không thể để tộc nhân Hoa Hạ bởi vậy mà gặp đại họa. Quả nhân biết. Lưu Bang mặt mày nhăn nhó nói. Tử Phòng, ngươi. Trương Lương xua tay cắt ngang lời Lưu Bang. Đại vương, ngài không cần nói gì cả. Đừng quên thần cũng thông y thuật, biết ôn dịch rốt cuộc đáng sợ thế nào. Đại vương, thần chỉ hy vọng người có thể vì thương sinh linh thiên hạ, tận khả năng khống chế sự khuếch tán của bệnh dịch, để Trung Nguyên không bị rơi vào cảnh sinh linh đồ thán. Tử Phòng ngươi yên tâm, quả nhân nhất định sẽ làm vậy. Lưu Bang liên tục gật đầu. Trương Lương lại nói với Trần Bình. Trần Bình, sau này đừng ra loại hạ sách này nữa, quá thương thiên hại lý. Quân sư yên tâm, sau này tại hạ sẽ không đưa ra hạ sách như này nữa. Trần Bình cũng vâng dạ. Trương Lương lại chuyển ánh mắt sang Lưu Bang, mỉm cười. Đại vương, từ cổ Bác Lãng xa tương ngộ thứ tần, vội vàng đến nay đã 33 năm. Có thể lấy sở học cả đời phụng sự đại vương, là một sự may mắn. Hôm nay, quân thần ta duyên phận đã hết, sắp phải chia tay. Mong rằng đại vương đừng quên để lại cho thần một cây đuốc. Ha ha, Tử Phòng. Lưu Bang nghe vậy lộ vẻ sầu thảm, lập tức gào khóc lên. Nhưng cuối cùng, Lưu Bang vẫn bị Trần Bình lôi ra nhà tranh. Vừa ra đến trước cửa, Trần Bình lại theo tự tay nhận lấy một cây đuốc cắm lên trên nhà tranh. Lưu Bang đi chưa được bao xa lại quay đầu lại nhìn, chỉ thấy nhà tranh đã ngập trong biển lửa. Phôn chương 460. Trốn vào Nghiêu Sơn quyển 7. Sở Thủy Hoàng binh thôn thất quốc chương 460. Trốn vào Nghiêu Sơn trong bóng đêm đen như mực, giơ tay lên cũng không nhìn thấy năm ngón tay. Trải qua hơn 10 ngày ban ngày thì nằm ban đêm thì hành quân gấp gáp. Tấn Tương rốt cuộc mang theo 3.000 hổ bí. Thần không biết dù không hay đến bên ngoài hổ lao quan. Vào đêm hôm trước, tử sĩ Ô Mộc Nhai ẩn núp ở hổ lao quan đã truyền ra tin tức. Vào đêm hôm sau bọn họ sẽ áp sát dưới quan môn. Chỉ chờ hổ bí quân châm lửa báo hiệu thì bọn họ sẽ toàn lực cướp đoạt quan môn. Tấn Tương yên lặng thầm tính toán thời gian, khó khăn lắm mới chờ đến giờ tí. Tấn Tương rồi đột nhiên quay đầu lại quát, châm lửa. Sớm có thân binh xoẹt một tiếng đánh lửa. Vài đốm lửa bắn tung tóe trước khi bén vào mồi lửa. Ngọn lửa bùng lên. Tấn Tương lại đem ngọn lửa châm vào lửa tiến cài lên dây cung. Hỏa tiến bốc lên. Tấn Tương kéo căng dây cung bắn mũi tên lên bầu trời tối đen như mực. Chỉ trong chốc lát, một luồng sáng chói mắt cắt qua bầu trời đêm tối đen. Không bao lâu, phía trước không xa trong hổ lao quan loáng thoáng vang lên tiếng hò hét. Lập tức một đoàn ánh lửa từ trong quan thành phóng lên cao làm bầu trời đêm đỏ rực. Tấn Tương rút ra hoành đao đi phía trước dẫn đầu, hét lớn. Giết! Kế tiếp chốc lát, Tấn Tương sớm đã sải bước nhằm về phía hổ lao quan. Phía sau Tấn Tương, 3.000 hổ bí như hình với bóng mãnh liệt tiến về phía trước. Tấn Tương mang theo 3.000 hổ bí vừa mới vọt tới dưới hổ lao quan. Quan môn vốn đang đóng chặt liền chậm rãi mở ra. Cũng là tử sĩ Ô Mộc Nhai trước đó đã lẻn vào quan trung đem đóng quan môn lại. Không có bất cứ do dự gì, Tấn Tương giơ cao hoành đao lên đi đầu vọt vào hổ lao quan. 3.000 hổ bí mãnh liệt mà vào, cùng lúc là nghe thấy tiếng chém giết quan thủ thành quân Hán. Chỉ trong chốc lát, tiếng chém giết rung trời, chừng hơn 10 dặm có thể nghe rõ ràng. Ngay lúc Thúc Tôn Anh thúc ngựa vọt tới dưới hổ lao quan thì trên quan đã dựng lên đại kỳ quân sở. Nhìn lên đại kỳ quân sở bay phần phật, trong lòng Thúc Tôn Anh trùng xuống. Dù nhanh dù chậm không ngờ vẫn tới chậm nửa bước. Chẳng lẽ đây chính là ý trời? Một mũi tiến bồng vũ từ trên bắn xuống. Lúc này Thúc Tôn Anh mới như bừng tỉnh mộng, khẩn trương múa kiếm đẩy mũi tên ra, dìm ngựa xoay người bước đi. Tướng quân ngươi xem, phân ngựa. Hắc Lang cầm phân ngựa lên kêu to với Hô Diên. Còn nóng hổi, ha ha ha. Hô Diên ngửa mặt lên trời cười to ba tiếng, lại nhìn 3.000 lang kỵ phía sau, đằng đằng sát khí nói. Những đứa con của lang sói, lão già Lưu Bang ở phía trước không xa, đuổi theo cho lão tử. 3.000 lang kỵ tức thì gào thét, lập tức đi theo Hô Diên như gió cuốn mây tan đuổi theo. Lệnh chết của hạng trang đã ban ra. Hô Diên cũng bộc phát sự ngoan độc. Dọc đường đi 3.000 lang kỵ của hắn gần như không ngừng nghỉ. Đội quân kiêu kỵ của hai huyên đệ Mông Viễn, Mông Liêu sớm đã bị lang kỵ của hắn bỏ lại đằng sau. Quân hắn cũng không ngốc. Trên đường đi bày bố nghi trận. Tuy nhiên dưới sở trường truy tìm dấu vết của thiên lang kỵ, quân hắn căn bản không thể nào che giấu được. Báo! Trong tiếng vó ngựa rồn rập, một con khoái mã như gió cuốn mây tan đuổi theo. Lưu Băng, Quán Anh, Vương Hấp còn có Trần Bình đều dìm ngựa nghỉ chân. Chưa tới một lát, kỵ binh kia liền chạy như bay tới trước mặt Lưu Bang. Lập tức xoay người xuống ngựa bẩm. Đại vương quân sở còn cách chưa tới 10 dặm. Quán Anh, Vương Hấp lập tức biến đổi sắc mặt, quân sở tới nhanh như vậy sao? Lưu Bang sắc mặt trắng bệch, vội quay đầu hỏi Trần Bình. Trần Bình, giờ phải làm sao? Trong lòng Trần Bình cũng khiếp sợ. Nơi này mới chỉ gần Dương Địch. Cách hổ lao quan còn vài trăm dặm. Nếu còn tiếp tục đi nữa, chỉ sợ đi cũng không được. Đại vương, sự việc cho tới lúc này chỉ có thể chia ra thôi. Trần Bình quyết định thật nhanh nói. Chia, vậy thì chia ra. Lưu Bang liên thanh không ngừng. Vậy chia như nào? Trần Bình nói với Vương Hấp. Vương Hấp tướng quân, làm phiền ngươi xuất lính đại quân đi vòng hướng nam, đánh lạc hướng truy binh. Vâng, Vương Hấp ầm ầm vâng dạ. Điểm 20.000 đại quân chậm rãi đi vòng hướng nam. Còn Lưu Bang thì mang theo 2.000 khinh kỵ từ đường nhỏ tiếp tục đi về hướng đông. Thẳng đến hổ lao quan. Nhưng đi về hướng đông chưa tới 50 dặm lại gặp phải Thúc Tôn Anh vòng ngược lại. Ngươi nói cái gì? Hổ lao quan cũng thất thủ. Nghe xong Tôn Thúc Anh bẩm báo, Lưu Bang lập tức rối loạn, hoảng sợ nhìn Trần Bình, nói. Trần Bình, vậy phải làm sao đây? Con đường quay về quan trung đã bị cắt đứt. Thằng nhãi hạng trang xuống tay cũng quá độc ác. Sao không để cho ngươi ta một con đường sống chứ? Trong lúc quân thần nước Hán đang rối bời, thám mã hồi báo quân sở lại đuổi theo. Lưu Bang vừa nghe thế lập tức hồn bay phách lạc. Vội vàng xuống ngựa. Chồng mông chạy về hướng chuồng gà phía bên trái của thôn trang mà chui vào. Trong lúc cấp thiết cũng không để tâm tới sự tanh thối. Thậm chí ngay cả phân gà dính trên mặt cũng mặc kệ. Quán Anh Trần Bình thấy vậy liền bước đến kéo Lưu Bang từ trong chuồng gà ra. Đại vương, người làm gì vậy? Quán Anh nhíu mày hỏi. mau trốn nhanh đi. Lưu Bang vội la lên. Quân Sở sắp đuổi kịp tới nơi rồi. Dứt lời, Lưu Bang ra sức giãy ra khỏi sự lôi kéo của quán anh Trần Bình, lại chạy về hướng chuồng gà chui vào đó. Trần Bình bước hai bước chắn trước mặt Lưu Bang thở dài. Đại vương có trốn cũng trốn không được. Vậy phải làm sao bây giờ? Lưu Bang cuồng loạn nói. Sao về được quan trung đây? Trần Bình nói. Sự việc cho tới lúc này chỉ có thể trốn vào Nhiêu Sơn, may ra còn có con đường sống. Dứt lời, Trần Bình lại quay đầu lại vái chào thật sâu với Quán Anh. Quán Anh tướng quân, làm phiền ngươi mang theo đại quân tiếp tục về phía trước, đánh lạc hướng quân Sở hướng về Hổ Lao Quan. Quán Anh cũng không nhiều lời vô nghĩa, chỉ vái chào Lưu Bang. Trần Bình lập tức xoay người lên ngựa hét to với kỵ binh quân Hán phía sau. Các huynh đệ nước Đại Hán theo ta. Một lát sau, Quán Anh đã mang theo 2.000 kỵ chậm rãi đi dọc theo đường lon. Trong thôn chỉ còn lại Lưu Bang, Trần Bình và Thúc Tôn Anh cùng với hơn 100 ngự lâm vệ. Đợi Quán Anh dẫn quân đi xa rồi, Trần Bình lại phái Thúc Tôn Anh đi lục soát áo vải nông ra trong thôn để mọi người thay đổi. Lại lệnh cho hơn 10 ngự lâm vệ đánh tất cả vật kỵ đi về hướng nam. Giả bộ ngự lâm vệ đã đi về hướng nam, sau đó mới mang theo Thúc Tôn Anh và các ngự lâm vệ còn lại bảo vệ Lưu Bang đi vòng hướng bắc, trốn vào trong khu rừng nơ gơm y e u rậm rạp. Ước chừng đi hơn nửa canh giờ, Hồ Diên mang theo 3.000 lang kỵ đã đuổi tới nơi này. Hô, đi đến lối rẽ ở cửa cuối thôn, Hồ Diên nhẹ nhàng kẹp chiến mã, giơ tay phải lên ngăn 3.000 lang kỵ phía sau. Không đợi Hồ Diên hạ lệnh, Hắc Lang đã sớm si ai người xuống ngựa, quỳ rạp xuống mặt đất ngửi và sờ, lại cẩn thận xem cỏ dại bên đường. Sau đó đứng lên bẩm báo: tướng quân, quân Hán trốn đến nơi đây bỗng nhiên chia làm ba đường. Một đội lớn thì tiếp tục đi về phía trước, một đội khác hơn 100 kỵ đi vòng hướng nam, còn có hơn 100 người chạy về hướng bắc trong núi. Cái gì? Chia làm ba đường? Hồ Diên trao mày. Tuy nhiên, Hồ Diên chỉ chần chừ giây lát, sau đó liền quyết định ngay. Hắc Lang, ngươi dẫn người đuổi theo hướng nam, đám người này tuy rằng đi ngược hướng nam, nhưng rất khả nghi. Hắc Ưng, ngươi dẫn người đuổi theo đám người hướng bắc, bất kể thế nào cũng phải giết hết bọn chúng. Hắc Hùng, Hắc Hồ, các ngươi tiếp tục đuổi phía trước. Hồ Diên ra lệnh một tiếng. 3.000 lang kỵ thoáng chốc chia làm ba đường. 2.000 kỵ đi theo Hồ Diên tiếp tục đuổi giết về hướng Hổ Lao Quan. 1.000 kỵ khác chia làm hai lộ, phân chia đuổi giết về hai hướng nam bắc. Lang kỵ một người hai ngựa, mã lực vượt xa kỵ binh quân Hán. Ngay lúc phân chia vào hoàng hôn, 2.000 lang kỵ của Hồ Diên đã đuổi theo 2.000 kỵ của Quán Anh. Thấy không thể trốn thoát được, Quán Anh đành phải hạ lệnh toàn quân quay lại liều chết. Hai quân lập tức hỗn chiến. Kỵ binh quân Hán quân tâm đã tan rã, ý chí chiến đấu tinh thần sa sút nên thất bại thảm hại. 2.000 Hán kỵ gần như bị chém giết hết. Trên người Quán Anh cũng bị trúng vô số mũi tên, lại bị hơn 10 lang kỵ bao vây. Hồ Diên giơ mã sóc lên chĩa vào cổ họng Quán Anh quát: hỏi lại ngươi lần nữa, lão già Lưu Bang đang ở đâu? Quán Anh dĩ nhiên không sợ, đón mã sóc: muốn biết ư? Ha ha, lão tử không nói đấy. Muốn chết? Hồ Diên giận tím mặt, tay nâng mã sóc đâm xuyên qua cổ họng Quán Anh, sau đó quay lại quát to: các ngươi đi tìm xung quanh, xem có ai già tuổi, một khi phát hiện tức khắc hồi báo. Lưu Bang lại giật mình bừng tỉnh từ trong cơn ác mộng, ngẩng lên thấy bầu trời đầy sao. Đại vương, người lại nằm mơ thấy ác mộng sao? Bên tai nghe giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng. Lưu Bang quay đầu lại, thấy Trần Bình giống như âm hồn đang đứng ở sau lưng mình. Lưu Bang chợt cảm thấy lạnh ngắt. Từ khi biết Trần Bình vì ngăn cản quân Sở đuổi giết mà không tiếc dùng kế độc tạo ra ôn dịch, Lưu Bang liền mơ hồ có chút e ngại Trần Bình. Thấy trán Lưu Bang đẫm mồ hôi lạnh, Trần Bình thở dài: đại vương, quân Sở sẽ không đuổi theo nữa. Lúc này đã là 2 ngày sau khi trốn vào Nhiêu Sơn. 2 ngày nay quân Hán luôn ẩn núp tránh sự lùng bắt của quân Sở. Tuy nhiên vào đêm trước, cuối cùng quân Hán cũng đã thoát khỏi sự truy lùng của quân Sở. Trần Bình đã dùng kế kim thiền thoát xác, ve sầu lột xác, dẫn quân Sở đi về một hướng khác. Nhưng cái giá phải trả cũng là hơn 100 ngự lâm vệ chỉ còn lại hơn 20 người. Trong tiếng bước chân khẽ khàng, Thúc Tôn Anh dẫn theo hộ săn bắn từ trong phòng nhỏ đi ra. Trong tay cầm một bát lớn nấu thịt thỏ nhừ. Mùi thịt thỏ rất nhanh cuốn hút ánh mắt của hơn 20 ngự lâm vệ. Tất cả đều nuốt nước bọt ừng ực. Đã 3 ngày bọn họ không có một hạt gạo nào vào bụng. Bụng đói sớm đã kêu lục cục rồi. Lưu Bang chỉ ăn một miếng rồi đưa lại cho Trần Bình, quả thật lão không thể ăn được. Trần Bình đem bát thịt trả lại cho Lưu Bang, khuyên nhủ. Đại vương tốt xấu cũng nên gắng chịu, đường núi này không dễ đi đâu, không dưỡng sức là không thể được. Lời Trần Bình không phải là nói suông. Nghiêu Sơn này chin là ngọn núi lớn nổi tiếng xuyên qua 2 quận Tam Xuyên, Dĩnh Xuyên. Phạm vi ước chừng vài trăm dặm. Không phải là 8 ngày 10 ngày là có thể đi ra được. Lưu Bang bất đắc dĩ cau mày ăn bát thịt thỏ. Tận đến khi Lưu Bang ăn xong, Thúc Tôn Anh mới múc thêm một bát từ trong phòng nhỏ đi ra đưa cho Trần Bình. Lại vẫy tay một cát. 20 mấy ngự lâm vệ lập tức ào đến. Thò tay vào trong nồi mò mẫm rau dại. Ăn uống như sói nhai hổ nuốt. Thật sự là đáng thương. Chưa bao giờ ngự lâm vệ nếm trải qua khổ cực như này.